Mặc dù Đan Thanh Dương đã sớm giới thiệu sơ lược thành Thiên Châu cho hắn. Nhưng thấy tình hình như vậy, Dương Thiên Lôi vẫn phải kinh ngạc không thôi. Tinh giả cấp 8, trong đế quốc Cát Ương, tuyệt đối là quan to một cõi. Đều là những nhân vật trọng yếu mà đế quốc phải cung phụng. Nhưng ở đây lại chỉ là một người giữ cửa. Thành Thiên Châu là chợ giao dịch lớn nhất trong phương viên mấy vạn dặm. Trong đó tự nhiên sở hữu tài phú khổng lồ. Mỗi ngày đều có vô số người tu luyện ồ ạt đi vào trong đó, ra ra vào vào. Sự lưu động nhân khẩu tương đối lớn. Trong đó cũng đủ loại, đầy rẫy các loại người, người tốt, người xấu, lừa đảo. Nhiều không kể xiết, toàn bộ thành thị được gọi chung là thành thị hỗn loạn. Người tu luyện thường trú trong đó cũng nhiều vô số kể. Bất quá, hỗn loạn thì hỗn loạn. Nhưng hỗn loạn chỉ là ở một số nơi vàng lau lẫn lộn trong thành thị. Các hiệp hội thương nghiệp chân chính lại có vô số cao thủ tọa trấn. Chỉ cần ngươi trở thành khách của hiệp hội thương nghiệp. Bất kỳ hiệp hội thương nghiệp nào cũng đều có năng lực bảo vệ ngươi an toàn rời khỏi thành Thiên Châu. Hơn nữa, trong thành Thiên Châu, điều kiêng kỵ nhất chính là cướp bóc chiếm đoạt. Một khi phát hiện bất kỳ kẻ nào có hành vi này thì nhất định sẽ bị hiệp hội thương nghiệp. Liên minh truy sát, cho dù là cường giả thần đạo cũng tuyệt đối không tha. Đó là công ước tối cao của thành Thiên Châu. Tuy các hiệp hội thương nghiệp lớn không thuộc về các đại môn đại phái. Nhưng các đầu mục của hiệp hội thương nghiệp lại có thực lực tuyệt đối cường đại. Dù là trưởng giáo chí tôn của các đại môn phái cũng phải hạ mình đối đãi ngang hàng. Đây là một thành thị hỗn loạn nhưng lại là một nơi giao dịch tuyệt đối công bằng. Hoan nghênh quang lâm thành Thiên Châu, ta có thể giúp gì được ngươi không? Khi Dương Thiên Lôi đi tới trước cửa thành, một gã thủ vệ tiên thiên mỉm cười nói với Dương Thiên Lôi. Hoàn toàn không vì Dương Thiên Lôi chỉ là hậu thiên tinh giả mà có bất kỳ sự coi thường. Nào, chương 191, ma vực. Dương Thiên Lôi nhẹ giọng nói, không cần. Lần đầu tiên ta đến đây, tùy tiện đi dạo được rồi. Được rồi, đây là địa đồ thành Thiên Châu và tư liệu của các hiệp hội thương nghiệp lớn. Ngươi có thể tìm được bất kỳ thông tin nào ngươi cần trên đó. Mời, hộ vệ nói xong liền đưa cho Dương Thiên Lôi một sấp tư liệu, rồi mở cửa thành ra. Dương Thiên Lôi cảm tạ một tiếng, liền lật ra xem tư liệu trong tay. Sau đó đi thẳng vào trong thành. Đây chẳng phải truyền đơn quảng cáo sao? Dương Thiên Lôi lật từng trang tư liệu trong tay. Hầu như đều những lời tuyên truyền ba hoa của các hiệp hội thương nghiệp lớn. Chỉ là khi hắn nhìn thấy một trang màu phấn hồng, nhất thời hai mắt trợn tròn lên. Ta, ngất, đây không phải là lầu xanh trong truyền thuyết sao? Từ khi đến Đại Lục Thiên Huyền đắn giờ, hắn chưa có cơ hội tìm hiểu phong tình nơi này. Không ngờ trong thế giới có nền giáo dục giới tính khá thấp này lại có được lầu xanh. Trong truyền thuyết, bất quá, suy ngẫm tỉ mỉ lại thì cũng thấy đây là điều hết sức tự. Nhiên, đây là kết quả tất yếu, chỉ cần có nam và nữ thì ắt phải có. Đây là điều không thể tránh khỏi. Bất quá, Dương Thiên Lôi cũng chỉ là ngạc nhiên mà thôi. Cũng không muốn đi mua nguyên âm xử nữ làm gì. Hắn đến đây, chỉ là để tiến vào ma vực chém giết. Bế quan một tháng trong tầng 2 của Vạn Đan Điện. Mặc dù Dương Thiên Lôi vẫn luôn cố gắng điều chỉnh mình, thế nhưng cho dù hắn trong trạng thái tu luyện cũng không thể thoát khỏi gút mắc này trong lòng. Một tháng, hầu như phần lớn thời gian, hắn đều cảm ứng huyệt khiếu. Nhưng tốc độ tiến bộ lại vô cùng chậm chạp. Căn bản không thể giữ được tâm vô tạp niệm trong thời gian dài. Hắn phải mau chóng thoát khỏi tình trạng này, chỉ có sự chém giết giữa sống và chết. Không ngừng khiêu chiến cực hạn của mình thì mới có thể tạm thời thoát khỏi trạng thái gút mắc này. Ý muốn của Đan Thanh Dương vốn là để cho Dương Thiên Lôi tới nơi này giải sầu. Điều chỉnh bản thân, tuy bề ngoài Dương Thiên Lôi đồng ý với lão, nhưng mục đích của hắn là ma vực. Trong lòng hắn đang bị một luồng khí ứ nghẹn lại. Hắn không thể trách Trương Tử Hàm tuyệt tình, càng không có lý do gì trách Sở Hương Hương. Muốn trách chỉ có thể tự trách mình trời sinh bản tính phong lưu. Tự trách mình thấy người nào là yêu người đó. Hắn muốn chém giết, muốn chiến đấu không ngừng nghỉ. Phát tiết hết luồng khí ứ nghẹn trong lòng kia ra. Ma vực có rất nhiều lối vào ở Đại Lục Thiên Huyền. Những lối vào này đều là do các hiệp hội thương nghiệp lớn liên hợp vô số đại thần thông bày. Ra các thông đạo, những thông đạo này, người đi vào có thể tùy vào thực lực của mình để lựa chọn đẳng cấp không gian cần tiến. Vào trong ma vực, thành Thiên Châu, hiệp hội thương nghiệp lớn nhất là Tinh Diệu Thương Nghiệp Hiệp Hội. Sở hữu lối vào ma vực, tiên sinh, cần giúp đỡ gì không? Phong hành thú của ta có thể dẫn ngươi đến bất kỳ nơi nào trong thành Thiên Châu chỉ. Trong nửa canh giờ, chỉ cần một viên bách thảo đan. Đúng lúc này, một chiếc xe ngựa nhẹ nhàng đơn giản ngừng lại trước mặt Dương Thiên Lôi. Một mã phu trung niên nhiệt tình hỏi thăm. Dương Thiên Lôi thoáng ngẩn người, mã phu này lại là tinh giả cấp 7 đỉnh phong. Gọi là mã phu, nhưng thứ kéo xe lại không phải là ngựa. Mà là một loại phong hành thú mà Dương Thiên Lôi đã đọc được trong sách. Phong hành thú khá giống với ngựa, nhưng thuộc loại ma thú thuần dưỡng. Cũng thuộc loại giống như lôi cưu, chỉ là nó có sở trường chạy trên mặt đất. Còn lôi cưu là bay trên cao, mà trong thành Thiên Châu không cho phép lôi cưu phi hành. Cho nên chỉ có thể dùng phong hành thú để cưỡi mà thôi. Dương Thiên Lôi hơi do dự một chút, rồi nhẹ giọng đáp, được. Một viên bách thảo đan, đối với giới thế tục mà nói thì đó là vật báu vô giá. Hơn nữa nếu có giá thì cũng không chỗ nào bán. Nhưng đối với Dương Thiên Lôi mà nói thì chẳng đáng là gì. Trong giới tu luyện, bách thảo đan là đơn vị giao dịch cơ bản. Một viên bách thảo đan cũng không tính là nhiều. Dương Thiên Lôi nói xong liền nhảy lên trên xe ngựa cũng không lớn lắm. Chỉ có hai chỗ ngồi đặt song song, Dương Thiên Lôi ngồi lên một cái trong đó. Tiên sinh, người muốn đi đâu? Dương Thiên Lôi nói. Dẫn ta đến tinh diệu thương nghiệp hiệp hội, ta muốn đi ma vực. Được tiên sinh, người ngồi cho vững nhé, mã phu quát lên một tiếng liền chuẩn bị xuất. Phát chỉ là, đúng vào lúc này, bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu lớn. Chờ một chút, âm thanh vừa vang lên. Một đạo thân ảnh nhanh như điện chớp liền đến trước xe ngựa. Chờ ta một đoạn, ta đang vội. Chỉ thấy người mới tới khoảng chừng 20 tuổi, tóc tai bù xù, môi đỏ răng trắng. Làn da sáng mướt như ngọc, trơn tuột như mỡ dê, lông mi dài nhỏ như lá liễu. Lông mày trơn bóng dường như còn đọng lại những giọt mồ hôi trong suốt. Hiển nhiên là vội vàng đến đây. Một bộ nhuyễn giáp ba màu tuyệt đẹp tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Soi rõ những đường cong động lòng người trên thân thể yểu điệu của nàng ta. Tay nàng nắm một thanh bảo kiếm cổ xưa, hiển nhiên cũng là vật phi phàm. Toàn thân nàng có vẻ oai hùng hiên ngang, tuy nàng là thân nữ nhi. Nhưng lại có khí phách không thua kém gì đấng mày râu, thiếu nữ này vừa nói vừa trực. Tiếp lấy ra 10 viên thuần dương đan. Cái này, mã phu nhìn 10 viên thuần dương đan, trong ánh mắt rõ ràng rất mừng rỡ. Nhưng lại không dám trực tiếp nhận lấy. Ngược lại có chút ngại ngùng nhìn về phía Dương Thiên Lôi, đôi mắt long lanh của thiếu nữ. Có chút lo lắng nhìn Dương Thiên Lôi nói. Tiểu huynh đệ ta thực sự rất vội, phải mau chóng chạy đến lối vào ma vực. Có thể nhường cho ta không? Đây là 10 viên thuần dương đan để tạ ơn ngươi nhường xe cho. Ta, tu vi của thiếu nữ này đã đạt tới cảnh giới tiên thiên. Hơn nữa, khẳng định không chỉ là tiên thiên cấp 1. Từ khí tức của nàng mà đoán, cảm giác mang đến cho Dương Thiên Lôi cường đại hơn nhiều so. Với thiên âm tản nhân, rất có thể là cường giả tiên thiên cấp 3 trở lên. Nhưng trong tình huống lo lắng như vậy, lại không có chút nào uy hiếp hắn. Mà lại rất lễ độ thỉnh cầu Dương Thiên Lôi nhường cho nàng. Đồng thời còn tặng 10 viên thuần dương đan, coi như là đáp tạ. Đây không phải trùng hợp sao? Vị tiên sinh này cũng muốn đi ma vực, chỉ cần vị tiên sinh này đồng ý, mã. Phu vội vàng nói rõ, nhưng cũng không dám lập tức đồng ý. Vẫn nhìn về phía Dương Thiên Lôi, Dương Thiên Lôi nhẹ giọng đáp, cùng đi chung vậy. Nói xong, ánh mắt không nhìn thiếu nữ nữa, không thể không nói. Thiếu nữ này có nét đẹp độc đáo, nếu là trước đây. Hiển nhiên Dương Thiên Lôi sẽ cơ cẩm một phen, nhưng lúc này, hắn bị tình vây khốn. Cho nên không có hứng thú gì nữa. Cảm ơn. Thiếu nữ cảm ơn một tiếng, thân hình nhoáng lên liền ngồi bên cạnh Dương Thiên Lôi, sư phụ. Phiền người nhanh lên một chút. Được thôi. Mã phu vui vẻ trả lời, điều khiển phong mã thú chạy đi nhanh như tia chớp. Tốc độ cực nhanh, hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của Dương Thiên Lôi. Không hề thua kém bao nhiêu so với lôi cưu đang phi hành. Tiếng gió thổi hu hu lướt qua bên tai, thân hình thiếu nữ hơi nghiêng về trước. Đôi chân mày hơi nhíu lại, một tay cầm bảo kiếm, một tay nắm lấy tay vịn phía trước. Mái óc dài tung bay trong gió, từng sợi tóc tỏa ra mùi hương nhàn nhạt. Bay lướt trên mặt của Dương Thiên Lôi ngồi sát bên cạnh. Ách xì, thật là trùng hợp, một sợi tóc lại bay vào lỗ mũi của Dương Thiên Lôi. Làm cho Dương Thiên Lôi nhịn không được phải hắt xì một cái. Vội vàng đưa tay chặn mái tóc của thiếu nữ qua một bên. Đồng thời nghiêng người qua một bên. Xin lỗi. Thiếu nữ quay đầu nhìn Dương Thiên Lôi, nhẹ giọng xin lỗi. Nói xong vội vàng ngồi dựa thẳng lại thân thể. Đồng thời hai tay vén tóc lên rồi búi lại, Dương Thiên Lôi đáp, không sao. Đọc truyện online có lẽ cảm thấy có chút xấu hổ. Thiếu nữ nhìn Dương Thiên Lôi ngồi bên cạnh mình, hỏi. Người muốn đi ma vực tu luyện phải không? Lúc này, thiếu nữ mới hơi an tâm, bắt đầu quan sát Dương Thiên Lôi bên cạnh. Khi nàng ta nhìn thấy Dương Thiên Lôi đại khái khoảng 14-15 tuổi. Nhưng dường như không hoạt bát và hăng hái nhưng bạn cùng lứa, không thích nói chuyện. Bộc lộ ra sự trầm ổn không phù hợp với lứa tuổi. Nhất là đôi mắt đen láy của Dương Thiên Lôi mang đến cho thiếu nữ một cảm giác rất đặc biệt. Hơn nữa, thiếu nữ nhìn một cái đã biết tu vi của Dương Thiên Lôi đã đạt đến cảnh giới tinh giả cấp 8 đỉnh phong. Tuổi nhỏ như vậy mà lại có tu vi như vậy, tuy không tính là nổi bậc hơn người. Nhưng cũng thuộc loại tương đối ưu tú. Có lẽ là xuất phát từ sự cảm kích đối với Dương Thiên Lôi. Thiếu nữ không muốn nhìn thấy thiếu niên này mất mạng trong ma vực nên hỏi tiếp. Trước đây ngươi đã từng đi qua ma vực chưa? Chưa. Đi một mình hay đã hẹn với bạn cùng đi? Một mình. Dương Thiên Lôi nhàn nhạt đáp, biểu tình cũng không có biến hóa gì. Thiếu nữ khẽ nhíu mày. Nói, ma vực rất nguy hiểm, ngươi đi một mình rất không an toàn. Dương Thiên Lôi quay đầu nhìn. Thoáng qua thiếu nữ đang nhìn mình chăm chăm, thấp giọng nói, ta biết, cảm ơn. Trong đầu hắn không có ý niệm lui bước. Thiện ý khuyên bảo của thiếu nữ hiển nhiên không có tác dụng gì với hắn. Thiếu nữ hơi lắc đầu, cũng không nói gì thêm, hai người chỉ là bình thủy tương phùng. Nói đến mức này là được, đối phương đã không nghe. Nàng cũng không cần phải nói thêm gì nữa, chỉ đành im lặng trở lại. Hơn 10 phút sau, xe ngựa chạy vào trong một cung điện thật cao lớn. Diện tích cung điện này chiếm hết mấy nghìn mẫu, cao vút lên mây, cực kỳ tráng lệ. Hùng vĩ dị thường, giống như có một ngọn núi cắm rễ trên đất này. Tỏa ra khí thế bàng bạc nặng nề, dường như hòa thành một thể với thiên địa. Xung quanh cung điện có điểm xuyến những hoa văn trận pháp màu vàng. Rõ ràng không phải là kiến trúc bình thường, lúc xuống xe. Thiếu nữ khẽ gật đầu với Dương Thiên Lôi, sau đó liền vội vàng đi vào trong cung điện. Nhìn bóng dáng của thiếu nữ với tư thế hiên ngang. Dương Thiên Lôi bất giác phải cảm thán. Bản thân mình từ sau khi đi xuyên tới đây liền bị kiếp đào hoa quấn lấy. Trương Tử Hàm, Sở Hương Hương, Lục Thanh Âm. Mỗi một mỹ nữ đều xuất hiện trước mặt hắn một cách hết sức xảo hợp. Mà hiện tại, hắn đang bị tình vây khốn. Mới vừa ra khỏi Trảm Không Kiếm phái thì lại gặp phải một mỹ nữ nhiệt tâm. Hắn lắc nhẹ đầu, khóe miệng Dương Thiên Lôi nở nụ cười chua chát. Sau đó cũng chậm rãi đi vào trong cung điện. Tiên sinh, xin hỏi có giúp gì được cho người không? Khi Dương Thiên Lôi đi vào đại sảnh, một cô gái thanh tú đáng yêu. Mặc đồng phục làm việc, hơi khom mình hành lễ với Dương Thiên Lôi, gương mặt mỉm cười. Lễ phép chào hỏi, ta muốn đi ma vực. Được, xin tiên sinh hãy đi theo ta. Thiếu nữ nhẹ nhàng gật đầu, đưa tay ra tỏ ý mời. Rồi xoay người dẫn Dương Thiên Lôi đi vào bên trong, sau khi đi qua một cánh cửa nhỏ. Tiến vào một đại sảnh khác. Đây là đại sảnh để đi vào ma vực. Người chỉ cần làm thủ tục và mua bản đồ tại lối vào ma vực với cấp bậc tương ứng là liền có thể tiến vào. Xin hỏi, người còn cần phục vụ gì nữa không? Không có. Cảm ơn. Dương Thiên Lôi nói xong, ánh mắt nhìn lướt qua toàn bộ đại sảnh, trong đại sảnh người. Tổng cộng có 13 ô cửa, trong đó có 5 ô ma vực cấp 1, 5 ô ma vực cấp 2, 5. 2 ô ma vực cấp 3 và một lối vào ma vực cấp 4. Chương 192, tái ngộ. Thông thường, ma vực cấp 1 là nơi dành cho hậu thiên tinh giả tiến vào. Ma vực cấp 2 là của cao thủ tiên thiên. Ma vực cấp 3 và cấp 4 thì chỉ có cao thủ thần đạo mới có thể tiến vào. Đương nhiên, đây không phải quy định cứng nhắc, chỉ cần không sợ chết. Cho dù là hậu thiên tinh giả, cũng có thể tiến vào ma vực cấp 4, thông thường. Căn cứ vào thực lực cá nhân hoặc đoàn đội mà lựa chọn cấp bậc ma vực tương ứng và địa đồ. Thích hợp tiến vào trong đó tu luyện. Dương Thiên Lôi thấy cô gái vừa nãy đi vào một ô cửa ma vực cấp 2. Đang nói gì đó với nhân viên phục vụ của ô cửa này, một lát sau. Nhân viên phục vụ lật tìm trong hồ sơ đăng ký, rồi lắc đầu với cô gái. Cô gái liền thất vọng đi đến một ô cửa cấp 2 khác, xem ra là đang đi tìm người. Dương Thiên Lôi cũng chọn một ô cửa cấp 2 đi tới, Dương Thiên Lôi vừa định mở miệng. Lão giả ở ô cửa liền nhíu mày, thờ ơ nói, ô cửa cấp 1 ở bên kia, ngươi đi nhầm rồi. Không nhầm, ta đúng là muốn tiến vào ma vực cấp 2. Ma vực cấp 2, hai mắt lão giả híp lại, nhất thời lóe lên một tia tinh quang. Nhìn lướt qua Dương Thiên Lôi một cái, nói rằng, ngươi khẳng định, Dương Thiên Lôi nói. Đương nhiên khẳng định, có vấn đề gì không? Anh bạn trẻ, có dũng khí là chuyện tốt, nhưng ngươi nên biết ma vực cấp 2 có ý nghĩa gì. Cho dù là khu vực cấp thấp nhất thì hậu thiên tinh giả cũng có thể mất mạng trong đó. càng huống chi ngươi chỉ có một mình, Dương Thiên Lôi nhẹ giọng nói. Không sao, đưa ta một tấm địa đồ cấp thấp nhất là được rồi. Được thôi, hy vọng ngươi có thể sống sót trở về. Ngày hôm nay thực là kỳ quái, vừa có một tinh giả cấp 9 nặng nặc đòi đi vào. Bây giờ lại có một tinh giả cấp 8, bọn thanh niên các ngươi, ai? Lão giả nhẹ giọng thở dài một tiếng. Thân là người quản lý lối vào ma vực, hắn đã gặp nhiều chuyện sinh tử. Đã từng thấy quá nhiều ngé con không sợ cọp. Nhưng có thể sống sót trở về đi ra không có mấy người. Dương Thiên Lôi đăng ký tên, cấp bậc và môn phái. Nộp 100 viên thuần dương đan làm lệ phí vào cửa. Và dùng 100 viên thuần dương đan để mua địa đồ cấp thấp nhất của ma vực cấp 2. Sau đó liền tiến vào trong thông đạo. Lão giả nhìn bóng lưng của Dương Thiên Lôi, có vẻ tiếc nuối lắc đầu, đúng lúc này. Thiếu nữ cùng ngồi chung xe ngựa với Dương Thiên Lôi vội vàng đi tới, hỏi, lão tiền bối. Ngày hôm nay có một thiếu niên khoảng 13-14 tuổi tiến vào ma vực cấp 2 hay? Không, lão giả thu hồi lại ánh mắt nhìn thiếu nữ trước mắt nói, có. Hơn nữa còn có tới hai người lận. Hai người, có phải là có một người gọi Vu Tiểu Ức không? Lão giả nhìn ra được thiếu niên đã tiến vào lúc nửa canh giờ trước và thiếu nữ trước mắt. Có khí tức tương tự nhau, liền hỏi, đúng, vừa mới đi vào cách đây nửa canh giờ. Chắc hắn là nhà của ngươi phải không? Thiếu nữ lo lắng nói. Đúng vậy, hắn là đệ đệ của ta, lão tiên sinh. Hãy cho ta một tấm địa đồ khu vực mà hắn đã đi vào, ta phải mau chóng tìm được hắn. Thanh niên bây giờ thật là quá can đảm. Hy vọng ngươi có thể tìm được hắn, mau đi đi. Lão giả mau chóng làm thủ tục cho thiếu nữ. Đưa cho nàng ta một tấm bản đồ, sau khi thiếu nữ nộp lệ phí xong liền vội vàng đi vào. Trong thông đạo, đại lục thiên huyền thực ra chỉ là một phần của thế giới này mà thôi. Cường giả thần đạo có thể nghiền nát hư không, ngao du giữa các vì sao. Họ gọi thế giới này là thủy nguyên tinh. Ma vực nằm ở bên trong thủy nguyên tinh, ở không gian bên dưới mặt đất. Trong đó tràn ngập nguyên khí đại địa dày đặc là trung tâm của toàn bộ thủy nguyên tinh. Nồng đậm hơn nhiều so với bất kỳ động thiên phúc địa nào. Người tu luyện tiến vào trong đó tu luyện thì chắc chắn sẽ thu được hiệu quả nhanh chóng. Gấp nhiều lần, nhưng trong đó cũng đầy dãy khí tử linh và khí tức hắc ám cuồn cuộn. Và địa ma vô cùng vô tận, đây đều là đại địch của người tu luyện. Chỉ cần hơi sơ ý sẽ bỏ mạng trong đó. Nhất là khí tử linh và khí tức hắc ám. Có ảnh hưởng cực kỳ lợi hại đối với tinh thần của người tu luyện. Người ơi có tâm trí không kiên định rất dễ sản sinh đủ loại ảo giác. Một khi không giữ được tâm thần thì sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Không thể tự thoát ra được. Ngược lại, nếu như có thể chịu đựng sự khảo nghiệm này thì ích lợi cho người tu luyện. Cũng vô cùng lớn, đó chính là sự lựa chọn có 102 để rèn luyện tinh thần và ý chí, chỉ cần giữ được sự tỉnh táo trong đầu ở hoàn cảnh này. Không để ngoại tà xâm chiếm thì như vậy sẽ có lợi ích rất lớn đối với tâm trí. Tinh thần của người tu luyện có thể nâng cao tinh thần lực và niệm lực với mức độ rất lớn. Có thể nói, ma vực là nơi tuyệt vời cho người tu luyện. Nhất là cao thủ tiên thiên để đột phá chướng ngại. Bởi vì nhân tố chủ yếu kiềm hãm sự thăng cấp của cao thủ tiên thiên chính là niệm lực. Linh khí thiên địa thật nồng đậm. Khi Dương Thiên Lôi thông qua địa đồ mua được. Hắn bị truyền tống đến không gian ma vực đối ứng với ma vực. Trong lòng liền cảm thấy chấn động. Cho dù là ở chỗ sâu nhất trong Hồng Hoang Sơn Mạch cũng không thể so sánh với nơi đây. Linh khí thiên địa nồng đậm đến mức không thể tưởng tượng nổi. Mỗi một lần hít thở đều có một lượng lớn linh khí thiên địa ùa vào trong cơ thể. Bất quá, trong linh khí thiên địa nơi đây lại ẩn chứa một khí tức âm hàn lạnh lẽo. Toàn bộ không gian mờ mờ ảo ảo, tối đen như mực. Từng trận âm phong và tiếng gào khóc như quỷ khóc sói tru nổi lên. Tràn ngập khí tức khủng bố. Thỉnh thoảng có minh hỏa lấp lóe. Càng khiến khung cảnh có vẻ âm trầm dị thường. Chẳng trách ma vực được xưng là thánh địa tu luyện, linh khí thiên địa nồng đậm như vậy. Tốc độ tu luyện hiển nhiên sẽ gấp mấy lần so với bên ngoài, Dương Thiên Lôi thầm nghĩ. Trong lòng, hai mắt lóe lên tinh quang, nhìn vào không gian kỳ dị này. Hắn lại không chút sợ hãi. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, các ngươi mới vừa thăng cấp lên cảnh giới tiên thiên. Lần đầu tiên đến ma vực cấp 2, ở đây tuy là địa đồ cấp thấp nhất. Nhưng lại là địa đồ vừa mới được khai quật vẽ ra. Nhất định phải cẩn thận, nghìn vạn lần không thể để khí âm sát nhập thể. Khí âm sát ở đây lợi hại hơn nhiều so với ma vực cấp 1. Tuy ngay lúc đầu có cảm giác không rõ ràng. Nhưng theo thời gian sẽ dần thấm nhập vào tinh thần của chúng ta. phá hủy ý chí của chúng ta, không thể không thận trọng. Nhất là lúc tu luyện càng dễ bị xâm nhập hơn. Khi Dương Thiên Lôi đang quan sát không gian này, một giọng nói trẻ tuổi nhưng trầm ổn và uy nghiêm bỗng nhiên từ phía sau truyền đến. Phía sau hắn bỗng nhiên có thêm mấy thiếu niên nam nữ đồng thanh nói. Đã biết rồi, sư huynh, này ma vực cấp 2 quả nhiên ít người hơn nhiều. Linh khí thiên địa ở ngay lối vào cũng nồng đậm hơn nhiều so với ma vực cấp 1. Chi bằng chúng ta ở đây tu luyện một lúc rồi hãy tiến sâu vào, thiếu niên trầm giọng nói. Không được, đây là lối vào, lượng người ra vào khá nhiều, không thích hợp để tu luyện. Hơn nữa linh tinh địa ma ở gần đây nhất định đã những người bị tiến vào trước bát. Được hoặc giết chết rồi. Đi thôi, theo ta, chúng ta đi sâu vào trong. Nghe thiếu niên nói, Dương Thiên Lôi cảm ứng thấy từng tia khí tức âm lãnh đang lẫn lộn. Trong linh khí thiên địa thầm nghĩ trong lòng. Đây là khí âm sát phải không? Linh tinh mà hắn nói là cái gì? Chẳng lẽ là tinh thạch đã ngưng tụ linh khí thiên địa? Rất có thể, linh khí thiên địa ở đây quả thực nồng đậm quá mức. Năm dài tháng rộng có thể hình thành tinh thạch cũng không có gì kỳ quái. Lần đầu tiên tiến vào ma vực, Dương Thiên Lôi cũng không hiểu nhiều về ma vực. Lúc này mới thấy mình vào đây có chút vội vàng quá, lẽ ra trước khi vào. Chí ít cũng phải tìm hiểu tường tận tình hình cơ bản trong ma vực mới phải. Linh tinh, thật sự đây là một loại vật liệu chân quý nhất trong ma vực. Tác dụng của nó không thua kém gì đan dược. Linh khí thiên địa và khí âm sát tinh thuần ẩn chứa trong đó có thể được người tu luyện hấp. Thu nhanh chóng, ở nơi linh khí thiên địa khan hiếm thì khẳng định nó có thể có tác dụng. Thật lớn, ma vực có tổng cộng 4 cấp bậc. Nhưng trong mỗi cấp bậc lại có vô số bản đồ với đẳng cấp khác nhau. Một tấm bản đồ đối ứng với một không gian ma vực. Những bản đồ này đều là do Hiệp hội Thương nghiệp Kinh doanh ở ma vực liên kết với vô số. Cao thủ không ngừng thăm dò vẽ ra. Cách một khoảng thời gian sẽ có địa đồ mới xuất hiện. Loại địa đồ mới được khai phá này được hoan nghênh nhất, số lượng địa ma rất nhiều. Linh khí thiên địa nồng đậm, hơn nữa linh tinh tự nhiên hình thành rất nhiều. Tuy trên địa đồ cũ cũng sẽ có địa ma và linh tinh mới không ngừng sinh sôi. Nhưng số lượng ít hơn rất nhiều. Đúng lúc này, thiếu niên đã dẫn mấy vị thiếu niên nam nữ đi đến chỗ Dương Thiên Lôi. Ý, tinh giả hậu thiên, thiếu niên liền nhìn thấy Dương Thiên Lôi đang đứng phía trước bọn họ. Cảm ứng khí tức trên người Dương Thiên Lôi, thiếu niên dường như hơi bất ngờ. Một người trong số đó thấp giọng nói, tinh giả cấp 8 lại dám vào đây. Thật là lợi hại cái gì, chỉ e là chán sống rồi mới đúng, ha ha ha. Chúng ta đã thăng cấp lên tiên thiên, còn cần sư huynh dẫn dắt mới dám tiến vào đây. Đám thiếu niên nam nữ thấp giọng bàn tán về Dương Thiên Lôi. Sau đó nhanh chóng đi sâu vào trong, Dương Thiên Lôi hơi nhíu mày, đúng lúc này. Lại truyền đến một giọng nói, sao ngươi, lại ở đây? Chủ nhân của âm thanh này chính là thiếu nữ ngồi chung xe ngựa với Dương Thiên Lôi. Khi nàng nhìn thấy Dương Thiên Lôi liền vô cùng kinh ngạc. Đương nhiên là tu luyện, Dương Thiên Lôi cũng không ngờ lại lần nữa gặp thiếu nữ này, thiếu. Nữ khẽ nhíu mày nói, nơi này là ma vực cấp 2, thực lực của ngươi ở đây căn bản không được. Ngươi mau trở lại chỗ truyền tống, khởi công năng truyền tống của địa đồ để trở về đi. Tuổi của Dương Thiên Lôi cũng ngang ngang với đệ đệ nàng, tu vi còn không bằng đệ đệ nàng. Nhưng hắn lại tiến vào ma vực cấp 2. Đây khác nào đi chịu chết. Dương Thiên Lôi nhận thấy rõ hảo ý của thiếu nữ, rõ ràng nàng đang rất nóng ruột. Mà vẫn còn dừng lại khuyên bảo mình, khiến trong lòng Dương Thiên Lôi phải cảm kích. Hắn liền nhẹ giọng hỏi, không sao. Nàng đi tìm người phải không? Ta đi tìm đệ đệ, cùng tuổi với ngươi, tu vi cao hơn ngươi một chút. Tinh giả cấp 9, nhưng ở đây. Được rồi, ngươi mau trở về đi, đừng làm cho người nhà lo lắng. Thiếu nữ nói xong liền thôi thúc niệm lực quanh thân. Một đạo kiếm quang liền xuất hiện trước mặt của nàng. Trực tiếp ngự kiếm bay đi, Dương Thiên Lôi chấn kinh mở to hai mắt nhìn. Cao thủ tiên thiên cấp 5. Vốn chỉ biết tu vi thiếu nữ này kinh người. Nhưng không ngờ lại kinh người đến mức độ này. Có thể ngự kiếm phi hành, ít nhất cũng là cao thủ tiên thiên cấp 5. Nhưng thiếu nữ này mới bao nhiêu tuổi chứ? Từ hình dáng bề ngoài của nàng, xem ra nhiều nhất cũng chỉ 20 tuổi đầu. Sao có thể đạt cảnh giới cao như vậy? Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Quả nhiên không sai. Chương 193, địa ma. Cao thủ tiên thiên cấp 5 trở lên sẽ có dung nhan không thay đổi. Giữ mãi tuổi thanh xuân. Người ngoài căn bản không nhìn ra được tuổi thật sự của họ. Nhưng chí ít cũng nói lên một điều. thiếu nữ này đã cấp lên cảnh giới tiên thiên cấp 5 lúc chỉ mới 20 tuổi. Hơn nữa nàng vừa nói là đi tìm đệ đệ của, tuổi cũng không chệch lệch với mình lắm. Thế thì nàng ta cũng chẳng lớn hơn bao nhiêu. Đây mới là thiên tài chân chính, Trương Tử Hàm, Lôi Hoành. Thậm chí là bản thân hắn so với thiếu nữ này thì quả thực là cách xa một trời một vực, căn bản không thể gộp chung với nhau mà nói được. Thực lực, dùng tốc độ nhanh nhất nâng cao thực lực của mình, đó mới là vương đạo. Là đỉnh cao võ đạo mà ta tìm kiếm, chạm đến chân tướng bản nguyên. Ta phải chuyên tâm tu luyện thì mới có thể hoàn thành chí nguyện to lớn của mình. Tuyệt đối không thể bị cảm tình ràng buộc để mà chán trường không màng tất cả. Đều thuận theo tự nhiên vậy. Nhìn vào thân ảnh của thiếu nữ ngự kiếm bay đi. Trong mắt Dương Thiên Lôi tỏa ra tinh quang lấp lánh như sao trên trời, lúc này. Tâm cảnh vây khốn hắn hơn một tháng nay bỗng nhiên tỉnh táo hơn bao giờ hết. Theo sự đột phá của tầng tâm cảnh này, trong thoáng chốc. Dương Thiên Lôi cảm thấy thể xác và tinh thần nhẹ nhõm chưa từng thấy, một tia tinh khí. Như làn khói báo hiệu giữa rừng núi, xông thẳng lên trời. Tỏa ra một cỗ khí thế cường đại thôi thúc hắn dũng cảm tiến tới. Điều này khiến Dương Thiên Lôi không nhịn được ngửa mặt lên trời hú dài một tiếng. Tiếng hú vang dội, xé rách trường không, giống như sấm sét vang rền trên trời. Truyền đi thật xa, cuối cùng ngươi cũng đột phá rồi. Đúng lúc này, Lăng Hy vốn yên lặng hơn một tháng nay. Bỗng nhiên xuất hiện trong đầu Dương Thiên Lôi liền mừng rỡ kêu lên. Lăng Hy, âm thanh của tiểu linh thú cũng vang lên trong đầu Dương Thiên Lôi. Giọng thơ ngây đáng yêu nói. Chúc mừng chủ nhân vượt qua tâm kiếp, hi hi. Chủ nhân, mau thả tiểu bạch ra đi, tiểu bạch buồn bực nhiều ngày lắm. Lăng Hy không cho tiểu bạch quấy rối người đấy, chẳng. Trách nào trong khoảng thời gian này tiểu linh thú không kêu gào đòi đi ra. Thì ra là do nguyên nhân Lăng Hy. Dương Thiên Lôi cũng đành bó tay, quay sang hỏi nàng, ạc. Không phải chứ, Lăng Hy, nàng đã sớm tỉnh lại. Đối với Dương Thiên Lôi mà nói, Lăng Hy là một sự tồn tại đặc biệt, vừa là thầy vừa là bạn. Hơn nữa cho dù như thế nào thì cũng đều đứng về phía mình, không rời không bỏ. Thậm chí, trước khi mình tiến lên thần đạo, nguyên thần của Lăng Hy không thể rời khỏi thân thể của mình. Mà vẫn mãi ngưng tụ không tiêu tan. Cho nên, đối với Lăng Hy, Dương Thiên Lôi không giấu giếm bất kỳ bí mật gì. Mỗi ngày ngươi ăn nhiều thuần dương đan như vậy, ta có thể không tỉnh lại sao? Bất quá ta cũng không thể giúp ngươi đột phá tâm kiếp. Chỉ có dựa vào chính mình mới có thể chân chính đột phá. Bất kỳ nhân tố bên ngoài nào cũng không dùng được. Được rồi, mau rời khỏi nơi đây đi. Rời khỏi, vì sao phải rời khỏi? 200 viên thuần dương đan lận, cứ thế này mà rời khỏi thì quá lãng phí. Nói như thế nào cũng phải để ta thể nghiệm một chút cảm giác ma vực. Lẽ nào ma vực thực sự rất nguy hiểm, Lăng Hy nói. Ý ta là muốn ngươi rời khỏi lối vào này, đi sâu vào bên trong. Tuy ở đây là ma vực cấp 2, nhưng lại là địa đồ cấp thấp nhất. Vẫn chưa làm khó được ngươi và ta. Nếu đã đến rồi thì tu luyện một chuyến ở đây, cột rửa tâm thần. Rèn luyện ý chí trong ma vực là thích hợp nhất. Hơn nữa còn có thể lấy được một ít ma tinh và linh tinh. Tiểu bạch ta, và tồn tại thần bí kia trong cơ thể ngươi đều rất cần. Trong lúc nói chuyện, Dương Thiên Lôi đã triển khai thân hình. Nhanh chóng đi sâu vào trong ma vực, Dương Thiên Lôi hiếu kỳ hỏi, ma tinh. Linh tinh là vật gì vậy? Ma tinh, tất nhiên là kết tinh năng lượng trong cơ thể địa ma. Giống như ma hạch của ma thú, nội đan của yêu thú, kim đan của con người vậy. Ẩn chứa năng lượng bàng bạc có thể luyện chế đan dược. Cũng có thể dùng làm vật liệu luyện chế trang bị vũ khí. Mà linh tinh thì lại là tinh khí của bất kỳ sinh linh nào. Bao gồm cả con người sau khi chết lưu lại mà biến thành. Ẩn chứa năng lượng bổn nguyên tinh thuần, cũng ẩn chứa ý chí của các loại sinh linh. Loại ý chí này bao gồm thất tình lục dục trộn lẫn vào nhau thì được gọi là khí âm sát. Bất kỳ sinh linh nào ở thủy nguyên tinh đích sau khi chết đi, tinh khí của nó cũng sẽ bị trung tâm của thủy nguyên tinh hút lấy. Mà ma vực chính là trung tâm của thủy nguyên tinh. Dương Thiên Lôi khẽ nhíu mày nói, thủy nguyên tinh. Ý của nàng là thế giới này của chúng ta gọi là thủy nguyên tinh. Thân là sinh viên thời hiện đại. Trong đầu Dương Thiên Lôi đương nhiên là có khái niệm về tinh không, vũ trụ. Về điểm ấy đối với hắn mà nói thì căn bản không khó hiểu lắm. Hơn nữa hắn cũng biết đại lục thiên huyền nhất định là một tinh cầu. Chỉ là cứ tưởng rằng đại lục thiên huyền chính là tên gọi của tinh cầu này. Cũng cho rằng đại lục thiên huyền chính là toàn bộ của tinh cầu này. Dù sao đại lục thiên huyền thật sự là mênh mông vô bờ. Hễ động một cái là dùng mấy vạn dặm làm đơn vị. Trên địa cầu căn bản không thể có chuyện thế này. Bán kính của địa cầu cũng chỉ là hơn 6.000 km mà thôi. Căn bản không thể so sánh với đại lục thiên huyền được. Lăng Hy nói, đại lục thiên huyền chỉ là một đại lục trên thủy nguyên tinh. Toàn bộ thủy nguyên tinh chia thành hai đại lục ở đông và tây. Đại lục thiên huyền là đông đại lục. Tây đại lục ở bên kia bờ đại dương, diện tích mênh mông, không thua gì đông đại lục. Còn có vô số đảo nhỏ. Bất quá, trên toàn bộ thủy nguyên tinh, khu vực lớn nhất vẫn là biển rộng vô bờ. Hầu như bao trùm cả 70% diện tích thủy nguyên tinh. Mà linh tinh lại chỉ tồn tại trong ma vực. Dương Thiên Lôi hỏi tiếp. Thế thì địa ma lại là cái gì vậy? Địa ma là tên gọi chung của các sinh vật hắc ám trong ma vực, hung tàn vô cùng. Không hề có chút nhân tính. Các loại sinh linh sau khi chết đi, tinh khí sẽ bị hút vào trong ma vực, hình thành khí âm sát, trở thành thức ăn của địa ma. Địa ma ăn khí âm sát càng nhiều, tu vi lại càng cao, Lăng Hy nói. Cấp bậc của địa ma phân chia như của con người, địa ma trong ma vực cấp 2. Cũng có địa ma cấp bậc hậu thiên tinh giả, nhưng tuyệt đại đa số đều là cấp bậc tiên thiên. Tấm địa đồ này là địa đồ cấp thấp nhất trong cấp 2. Địa ma trong đó phần lớn sẽ không vượt quá tu vi tiên thiên cấp 2. Người tu luyện đây là thích hợp nhất. Trong lúc nói chuyện, Dương Thiên Lôi đã chạy được mấy nghìn mét. Tiểu linh thú đứng trên vai của Dương Thiên Lôi. Tham lam hút lấy linh khí thiên địa bàng bạc. Bộ lông trắng muốt của nó bị khí âm sát xâm nhiễm, lại thấu lộ ra một chút hắc khí. Bất quá tiểu linh thú lại chẳng hề quan tâm. Linh trí của nó đã được diễn sinh không biết bao nhiêu năm tháng. Khí âm sát cấp bậc này, đối với tư tưởng đơn thuần, không chút gì vấn vương của nó mà nói, căn bản không gây được uy hát iota gì cho nó. Càng đi sâu vào, Dương Thiên Lôi cũng cảm thấy linh khí thiên địa xung quanh trở nên càng thêm nồng đậm, khí âm sát cũng tăng cường hơn rất nhiều. Thường nhìn thấy những người tu luyện nhóm thành từng đội đang chém giết với địa ma. Những địa ma này đúng như lời Lăng Hy nói, mỗi một con đều có vẻ nanh ác khủng bố. Giống như lệ quỷ, trên thân thể chúng đều tỏa ra khí âm sát nồng đậm như làn khói đen. Khiến người ta không rét mà run. Hơn nữa đều là những sinh vật không có bất kỳ trí tuệ và sinh khí nào. Đều chỉ biết giết chóc hung tàn. Dương Thiên Lôi cũng không dừng lại, trong lúc bay nhanh về phía trước. Giống như tiểu linh thú, hắn cũng hút lấy linh khí thiên địa nồng đậm xung quanh. Hắn vốn có năng lực hấp thu cường đại, lúc này lại càng thể hiện ra hiệu quả kinh người. Dưới tốc độ chạy với cường độ cao, tốc độ hấp thu năng lượng lại còn nhanh hơn nhiều so với tốc độ tiêu hao. Toàn thân thủy chung vẫn đạt trạng thái đỉnh phong. Hơn nữa, đối với khí âm sát, Dương Thiên Lôi căn bản không cần dụng tâm chống đỡ. Gần như cảm thấy không có gì không ổn cả, Dương Thiên Lôi nhịn không được nói. Lăng Hy, khí âm sát ở đây dường như đối với ta không có ảnh hưởng gì. Hình như không lợi hại gì cho lắm. Theo như lời Lăng Hy và thiếu niên gặp ở lối vào kia. Khí âm sát ở đây hẳn là rất kinh khủng mới đúng, sao mình không có cảm giác gì hết. Lẽ nào lại là do nguyên nhân thể chất đặc thù của mình? Người vừa mới tiến vào không bao lâu, đương nhiên không có gì. Khí âm sát giống như mưa dầm thấm đất, nghìn vạn lần không được sơ ý. Bằng không chờ đến khi ngươi nhận ra được thì đã rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, Lăng Hy. Nhẹ giọng nói tiếp, người tu luyện dù có tâm trí kiên nghị đến đâu, cũng không có thể ở lâu trong ma vực. Như tấm địa đồ này, người tu luyện tiên thiên cấp 2 nhiều nhất cũng chỉ cầm cự không quá nửa tháng ở đây. Cho nên, chỉ cần ngươi thoáng có chút ảo giác hay dấu hiệu tâm thần bất an thì chúng ta nhất định phải đi ra thật nhanh. Chờ khi ngươi dung nhập khí âm sát vào trong tâm thần, hoàn toàn luyện hóa chúng thì niệm lực và tâm trí của ngươi sẽ tăng lên. Đương nhiên, ngươi cũng có thể luyện hóa ở đây. Âm sát khí có thể luyện hóa, Dương Thiên Lôi cảm thấy âm khí sát khác với các loại năng lượng khác cũng không thể được đan điền hấp thu, hóa thành năng lượng của mình. Nó dường như là một hình thái tồn tại độc lập. Đương nhiên có thể, chỉ cần thăng cấp lên cảnh giới tiên thiên. Có thể thôi thúc niệm lực thì có thể luyện hóa khí âm sát. Tinh giả hậu thiên lại chỉ có thể tự mình tiến hành hấp thu. Cần phải luyện hóa thế nào, Lăng Hy trầm giọng nói. Niệm lực dung nhập vào khí âm sát rồi cảm ngộ. Khi ngươi có thể không bị ảo giác mà nó sản sinh ra mê hoặc thì có thể dùng niệm lực của ngươi để đồng hóa nó thành niệm lực của mình, từ đó nâng cao bản thân. Bất quá, không thể luyện hóa trong ma vực. bằng không khí âm sát vô cùng vô tận sẽ đồng thời ùa vào tâm thần của ngươi. Cho dù là cường giả thần đạo cũng sẽ đánh mất tâm thần, rơi vào tình trạng điên cuồng. Không thể tự kềm chế. Dương Thiên Lôi vừa nói chuyện với Lăng Hy để tìm hiểu thông tin của ma vực. Vừa chạy tới trước như một tia chớp. Mãi đến 2 canh giờ sau, cuối cùng cũng không còn nhìn thấy bất kỳ người tu luyện nào. Nữa, giết, nhìn thấy con người và địa ma đều xa dần ra, Dương Thiên Lôi nãy giờ chỉ lo chạy đi. Đã bức bí từ lâu, lúc này, lại gặp thêm một con địa ma tiên thiên cấp 1. Cuối cùng hắn cũng bắt đầu chém giết. Tiểu linh thú cũng gầm lên một tiếng kinh thiên, lông tóc dựng đứng lên hết. Hung hãn dị thường, theo sát Dương Thiên Lôi cùng nhau chém giết. Địa ma tiên thiên cấp 1 cùng cấp với yêu thú cấp 1 nhưng so với yêu thú. Sức chiến đấu của địa ma rõ ràng thấp hơn rất nhiều. Sự cường đại chân chính của địa ma chính là lợi dụng khí âm sát của mình để phát ra công. Kích tinh thần, nhưng lúc này Dương Thiên Lôi vẫn chưa bị bất kỳ khí âm sát nào ảnh hưởng. Đang ở vào trạng thái đỉnh phong. Dù là gặp phải địa ma tiên thiên cấp 2 cũng có thể chém giết. Nhưng sự hung hãn của địa ma lại vượt quá sự tưởng tượng của Dương Thiên Lôi. Kinh khủng hơn yêu thú rất nhiều. Nó là sinh vật tử vong không có khí tức của sự sống, cho dù chém giết hết tứ chi của nó. Thậm chí là ngũ tạng lục phủ, nó cũng không có cảm giác gì. Chỉ trong chốc lát liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, như thể giết không chết vậy. Vẫn có thể hung hãn, không sợ chết xông vào trận địa. Chiến đấu hơn 10 phút, địa ma trước mặt vẫn cứ sống nhăn răng như cũ. Chương 194, Thương Huyền Phủ. Lăng Hy nói, ngươi chém giết như vậy thì vĩnh viễn không giết chết nó được. Trong ma vực, địa ma có thân thể bất tử, cho dù thân thể của nó bị chém thành 100.000 mảnh. Thì vẫn có thể kết hợp trở lại. Lợi hại như vậy ư? Dương Thiên Lôi khẽ nhíu mày, một lúc sau, đôi mắt hắn bỗng lóe lên 2 tia tinh quang. Ta biết rồi, chẳng trách nó liều mạng bảo vệ đầu của nó, đây mới là nguồn gốc sinh mệnh của nó. Ngay khi Dương Thiên Lôi đang muốn tiếp tục công kích, hắn cảm ứng được vài tia khí tức đang nhanh chóng tiếp cận hắn. Quay đầu nhìn lại thì nhìn thấy mấy người lúc vừa mới tiến vào ma vực. Bất quá, Dương Thiên Lôi cũng không để tâm. Chỉ vội vàng triệu hồi tiểu linh thú trở vào không gian trong não vực. Để tránh gây nên phiền phức không đáng. Lăng Hy từng nói qua, linh thú thiên sinh địa dưỡng vô cùng hiếm thấy và chân quý trong giới tu. Luyện, cho dù là cường giả thần đạo nhìn thấy cũng phải tranh giành đến đổ máu. Bằng vào thực lực hiện tại của Dương Thiên Lôi thì căn bản không thể bảo vệ được. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao ngoại trừ Trương Tử Hàm. Dương Thiên Lôi không nói cho bất kỳ ai biết. Sau khi thu hồi tiểu linh thú, thân hình Dương Thiên Lôi nhoáng lên. Quang Minh Pháp Kiếm liền tỏa ra năng lượng bàng bạc nhanh như chớp đâm vào mi tâm của địa ma. Địa ma vung chân trước lên, hung hãn, không sợ chết đón lấy Dương Thiên Lôi. Chỉ là thân ảnh của Dương Thiên Lôi bỗng nhiên chuyển hướng. Dùng tốc độ càng kinh người hơn ngoặc vòng sang bên người của địa ma, một kiếm đâm ra keng. Trong khoảnh khắc khi Quang Minh Pháp Kiếm và đầu của địa ma va chạm vào nhau. Bỗng nhiên phát ra tiếng va chạm của kim thiết cùng lúc đó. Địa ma cảm nhận được sự uy hát iota cực lớn. Trên đầu liền tỏa ra từng luồng khí âm sát đen kịt như thực thể vậy. Sau đó nó thình lình xoay người bổ nhào về phía Dương Thiên Lôi một lần nữa. Đầu cứng quá, trong lòng Dương Thiên Lôi cả kinh, chân đạp lăng ba vi bộ. Lại lần nữa nhẹ nhàng tránh khỏi chính diện của địa ma. Đánh ra một trường, năng lượng thuộc tính băng tinh thuần tuôn vào trong cơ thể địa ma, thân hình. Địa ma hơi khựng lại. Phá. Dương Thiên Lôi nắm lấy cơ hội trong nháy mắt này. Liền thôi thúc niệm lực truyền vào Quang Minh Pháp Kiếm, đánh ra một kích thật mạnh. Hắn muốn tốc chiến tốc thắng trước khi những người đó chạy tới. Phốc. Quang Minh Pháp Kiếm cuối cùng cũng đâm xuyên thủng vào đầu địa ma. Pháp lực cuồn cuộn dưới sự điều khiển của Dương Thiên Lôi. Trực tiếp xoắn vào chém giết trong đầu địa ma. Phịch một tiếng, thân thể cao lớn của địa ma cuối cùng ngã nhào xuống đất. Ngay cả một tiếng gầm cũng không kịp kêu lên, điều khiến Dương Thiên Lôi kinh ngạc chính là. Thi thể của địa ma chỉ trong chốc lát liền hóa thành từng luồng khí âm sát nồng đậm dung nhập vào không gian trong ma vực. Còn chỗ địa ma ngã xuống thì lưu lại một viên tinh thạch màu xám đen. Bốp bốp bốp đúng. Lúc này, bỗng nhiên vang lên mấy tiếng vỗ tay, kẻ dẫn đầu chính là thiếu niên kia. Còn những người khác thì nhanh chóng bao vây Dương Thiên Lôi lại. Ánh mắt thiếu niên mang vẻ cuồng ngạo của một kẻ đi săn, nhìn Dương Thiên Lôi nói, tốt. Rất tốt, chẳng trách một tinh giả cấp 8 như ngươi lại dám đến ma vực cấp 2. Lúc này, Dương Thiên Lôi cảm thấy bầu không khí bất thường xung quanh. Bất quá trong lòng cũng không có chút sợ hãi gì, hắn chậm rãi nhặt ma tinh trên đất lên. Ngẩng đầu lạnh lùng nhìn bọn thiếu niên nam nữ xung quanh một cái, nói, có ý gì? Giao ra đây, tha cho ngươi một mạng. Giao ra. Dương Thiên Lôi nhìn thoáng qua ma tinh trong tay, ánh mắt lóe lên ngọn lửa giận dữ. Đây là do ta săn giết mà có được. Dựa vào cái gì mà phải giao cho ngươi, nghe Dương Thiên Lôi nói. Các vị thiếu niên nam nữ liếc mắt nhìn nhau, sau đó bỗng nhiên ôm bụng cười lớn. Ma tinh, một viên ma tinh, chúng ta cũng sẽ để vào mắt ư. Ha ha ha, người cũng quá coi thường chúng ta rồi đấy, đừng có giả bộ nữa, tiếng thú giống vừa nãy. Rõ ràng là của linh thú, bằng không? Chỉ bằng vào một tinh giả cấp 8 như ngươi cũng dám tới đây sao? Vừa nãy đúng là con thú nhỏ bé kia đúng không? Chậc chậc, ngoan ngoãn giao ra đây đi, tránh cho ngươi phải chịu đau khổ xác thịt. Theo lời nói của thiếu niên, Dương Thiên Lôi cảm thấy trên người như thắt chặt lại. Hiển nhiên bọn họ đã hoàn toàn khóa chặt hắn lại. Không gian xung quanh cũng bị niệm lực của bọn họ phong tỏa hoàn toàn. Sắc mặt của Dương Thiên Lôi dần trầm tĩnh trở lại, nhìn thẳng vào thiếu niên dẫn đầu. Trong lòng không chút sợ hãi, cũng không giận dữ chút nào. Có chăng chỉ là một cổ sát khí lãnh liệt. Đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, là một thế giới giết người không chớp mắt. Đứng trước tài sắc lợi ích thì căn bản không có đạo đức gì đáng nói. Thực lực chính là tất cả, thiếu niên dẫn đầu lạnh giọng nói. Thế nào, chẳng lẽ ngươi cho rằng có thể thoát được ư? Cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là giao ra linh thú ra, tha cho ngươi một con đường sống. Hoặc là đi chết, nhưng hắn cũng không dám lập tức động thủ, bởi vì hắn biết rõ. Con linh thú này của Dương Thiên Lôi không phải là linh thú nuôi dưỡng bình thường, bằng không? Tuyệt đối không thể chui vào thân thể của Dương Thiên Lôi. Đây tuyệt đối là linh thú thượng đẳng mới có năng lực này. Trừ phi Dương Thiên Lôi thả nó ra, bằng không, một khi Dương Thiên Lôi chết đi, linh thú cũng sẽ đồng thời bị hủy diệt. Hơn nữa, thiếu niên cũng phát hiện rằng Dương Thiên Lôi không đơn giản như tưởng tượng. Dưới sự phong tỏa bằng niệm lực của bọn họ, hắn dường như không bị ảnh hưởng gì. Nếu như Dương Thiên Lôi chọn cách đá ngọc cùng tan thì bọn họ chỉ có thể xách giỏ trúc múc. Nước không được gì cả, Dương Thiên Lôi lạnh giọng nói, chỉ bằng vào các ngươi. Các ngươi cho rằng thực sự có thể lưu ta lại sao? Trong lòng hắn đang nhanh chóng tính kế thoát thân. Đám người này, ngoại trừ thiếu niên dẫn đầu kia là cao thủ tiên thiên cấp 3 ra. Những người khác đều là cao thủ tiên thiên cấp 1 mới thăng cấp. Những tiên thiên cấp 1 này, Dương Thiên Lôi chẳng để vào mắt chút nào. Nhưng thiếu niên dẫn đầu này lại không thể coi thường. Dương Thiên Lôi căn bản không nắm chắc được phần thắng. Cảnh giới tiên thiên cấp 3 tam hoa tụ đỉnh, tinh, khí, thần, đã ngưng luyện thành vật hữu hình. Trên người thiếu niên này lượn lờ một luồng năng lượng đáng sợ, lấy hắn làm trung tâm. Linh khí thiên địa thong thả xoay quanh hắn, giống như một con lốc xoáy thật lớn. Bất động thì còn đỡ, chỉ cần tinh khí thần khẽ động thì sẽ liền như sấm sét ngang trời. Thế không thể đỡ nổi. Một thiếu niên trong đám nói, ha ha ha, tiểu tử thật cuồng vọng đích, ngươi một tinh giả hậu thiên nho nhỏ. Chẳng lẽ còn cho rằng có thể chạy thoát được sao? Nếu thật sự để ngươi chạy thoát được, chúng ta thật uổng là đệ tử của Thương Huyền Phủ. Hai mắt của Dương Thiên Lôi lóe lên hai tia tinh quang, hắn nói, Thương Huyền Phủ. Chính là Thương Huyền Phủ đứng hàng thứ 3 trong bát đại môn phái. Thế nào, sợ rồi sao? Nếu sợ thì ngoan ngoãn giao linh thú ra. Sư huynh chúng ta nhất định có thể tha chết cho ngươi. Còn có thể cho ngươi gia nhập vào Thương Huyền Phủ chúng ta nữa. Ha ha ha, coi ta là đứa trẻ 3 tuổi sao? Hải đại phú ta thân là đệ tử của tạo hóa môn, há không biết các dụng tâm của ngươi ư? Giết người cướp của, chẳng qua chỉ thế mà thôi. Cái gì, ngươi là đệ tử của tạo hóa môn? Dương Thiên Lôi buộc miệng nói đại, nào ngờ lại khiến cho bọn thiếu niên thất kinh. Tạo hóa môn đứng đầu trong bát đại môn phái, lãnh tụ quần hùng. Trên toàn bộ đại lục thiên huyền, tuyệt đối là số 1, là sự tồn tại không ai dám động đến. Đệ tử dưới trướng đều có vượt bậc hơn người. Cho dù tu vi còn kém nhưng chỉ cần khoe ra thân phận thì có thể kiêu ngạo ương ngạnh. Điều Dương Thiên Lôi muốn chính là hiệu quả này, thừa dịp bọn họ còn đang kinh ngạc. Hắn bỗng nhiên dựng kiếm lên, trên mi tâm hiện lên một tia tinh quang. Niệm lực cuồn cuộn liền bùng phát ra ào ạt chỉ trong nháy mắt. Liền nâng tu vi của mình lên tới liễu cực hạn. Hắn cần phải đột phá vòng vây thì mới có một đường sinh cơ, phập một thiếu niên căn bản chưa kịp phản ứng, quang minh pháp kiếm đã đâm xuyên qua lồng ngực của hắn. Đánh ra một chỗ khuyết trong vòng vây. Thân ảnh Dương Thiên Lôi nhanh như tia chớp thoát ra khỏi vòng vây của bọn họ. Biến hóa đột ngột này khiến thiếu niên dẫn đầu giật mình, Kế Cương sư đệ. Người dẫn Kế Sang mau chóng quay về thành Thiên Châu chữa thương. Những người khác theo ta truy đuổi hắn. Hắn vừa nói xong, thân hình đã phóng theo Dương Thiên Lôi như mũi tên rời khỏi cung. Trong lòng hắn vô cùng hoảng hốt. Dù như thế nào thì hắn cũng không ngờ rằng Dương Thiên Lôi chỉ một tinh giả hậu thiên nhưng lại có thể phát ra niệm lực, một chiêu liền đánh trọng thương Thương Kế Cương. Cao thủ tiên thiên cấp 1. Đương nhiên, hắn cũng không cho rằng đó là do Dương Thiên Lôi phát ra, mà quy công lao này lên người của linh thú. Nếu Dương Thiên Lôi chỉ là đệ tử của một môn phái nhỏ thì cũng coi như cho qua. Cho dù bị hắn may mắn thoát ra được thì cũng không có chuyện gì to tát cả. Nhưng sau khi biết Dương Thiên Lôi lại là đệ tử của tạo hóa môn, cho dù như thế nào hắn cũng không thể để Dương Thiên Lôi chạy thoát được. Bằng không, bằng vào sự ngang tàn của tạo hóa môn, không ai trong bọn họ có thể thoát được sự trả thù của họ. Cho dù là Thương Huyền Phủ cũng không bảo vệ được. Dương Thiên Lôi tăng tốc độ lên cực hạn, bất quá, hắn cũng không phải là muốn chạy trốn. Nếu thực sự muốn chạy trốn thì chỉ cần cho Lăng Hy phát động thần niệm ẩn giấu bản thân thì có thể làm được hết sức đơn giản, hắn muốn đánh một trận oanh liệt với cao thủ tiên thiên cấp 3. Tam Hoa Tụ Đỉnh, mặc dù hắn không thể làm được đạo giết chóc như Lăng Hy nói, nhưng có người dâng lên tận cửa, hắn tuyệt không sẽ lùi bước. Chỉ có trong chiến đấu sinh tử, lần lượt hoàn thành những việc không thể hoàn thành thì mới có thể kích phát triệt để tiềm lực thân thể, đột phá cảnh giới, dũng mãnh tinh tiến. Đây là lựa chọn tốt nhất để nâng cao thực lực một cách nhanh chóng. Dương Thiên Lôi thôi động pháp lực dung nhập vào trong Quang Minh Chiến Hoa, dày. Mặc dù hắn vẫn chưa chân chính lĩnh ngộ được năng lượng thuộc tính quang, nhưng sau khi dung nhập pháp lực thuộc tính hỏa vào trong đó thì vẫn có thể kích phát thuộc tính quang minh ẩn chứa trong chiến giày, tốc độ toàn thân đủ để tăng hơn 3 lần. Các đệ tử tiên thiên cấp 1 này, cho dù đã dùng hết toàn lực, nhưng trong nháy mắt đã bị Dương Thiên Lôi và sư huynh bọn họ kéo dài khoảng cách thật xa. Trong lòng thiếu niên dẫn đầu này cũng là kinh ngạc không ngớt, không thể nghi ngờ. Hắn đã tăng tốc độ lên đến cực hạn rồi, nhưng cự ly giữa hắn và Dương Thiên Lôi, bởi vì mất đi tiên cơ, mặc dù không kéo dài thêm, nhưng muốn trong chốc lát trong đuổi theo kịp thì cũng không có khả năng. Bất quá, hắn sẽ không bỏ cuộc, bằng không, một khi để cho Dương Thiên Lôi chạy thoát, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Hải Đại Phú, đệ tử của tạo hóa môn, hơn nữa lại là đệ tử có linh thú. Không cần nghĩ cũng biết đây tuyệt đối là đệ tử thân truyền của đại nhân vật. Mặc dù thiếu niên này cũng có địa vị nhất định tại Thương Huyền Phủ, nhưng chưa đến mức Thương Huyền Phủ sẽ vì hắn mà đối địch với một tạo hóa môn không ai địch nổi. Thiếu niên kia tên là Thương Kế Tùng, là đệ tử hàng chữ kế của Thương Huyền Phủ. Năm nay chỉ 24 tuổi mà đã thăng cấp lên cảnh giới tiên thiên cấp 3 Tam Hoa Tụ Đỉnh. Cũng được coi là đệ tử tương đối xuất sắc tại Thương Huyền Phủ. Thời gian từng phút từng giây qua đi, nửa canh giờ sau, Dương Thiên Lôi và Thương Kế Tùng đã bỏ xa những đệ tử tu vi khá thấp kia. Chương 195, càng chiến đấu càng dũng mãnh. Tuy hai người không ngừng tiến sâu vào trong, thỉnh thoảng có một số địa ma xuất hiện bên cạnh bọn họ, nhưng hai người đều né tránh ra xa, không chiến đấu với chúng, kẻ chạy người đuổi suốt chặng đường. Mỗi khi Thương Kế Tùng sắp đuổi tới nơi, Dương Thiên Lôi liền gầm lên một tiếng. Tốc độ bỗng nhiên liền tăng thêm một phần, lại kéo dài khoảng cách xa thêm một chút. Khi Dương Thiên Lôi cảm thấy không sai biệt lắm, cuối cùng cũng giảm tốc độ xuống, trong lòng Thương Kế Tùng mừng rỡ. Cho rằng thể lực của Dương Thiên Lôi đã tiêu hao hết, không kịp bổ sung năng lượng. Hắn hú dài một tiếng, bỗng nhiên tăng tốc độ lên đến cực hạn. Ta xem ngươi còn chạy trốn đi đâu. Chịu chết đi, Thương Kế Tùng hét lớn một tiếng, Dương Thiên Lôi cách không đến 10 trượng. Cuối cùng cũng tiến vào phạm vi công kích của hắn, Thương Kế Tùng liền xuất thủ. Thôi thúc pháp lực bàng bạc Tam Hoa Tụ Đỉnh, trong nháy mắt một tay hắn kết ra một pháp ấn. Mang theo tiếng gió rít bay ra, hóa thành một bàn tay cực lớn. Nhanh như chớp chụp về phía Dương Thiên Lôi, đó chính là Tam Hoa Tuyệt Học Cầm Long Thủ. Thân hình Dương Thiên Lôi nhoáng lên, bỗng nhiên liên tục thay đổi phương hướng. Tránh né đại trưởng do pháp lực của Thương Kế Tùng ngưng tụ thành. Nhưng Cầm Long Thủ có kết pháp ấn, ngưng tụ không tan. Trong phạm vi 100 mét đều nằm trong sự khống chế của Thương Kế Tùng. Hoàn toàn hòa hợp với niệm lực, điều khiển như cánh tay thật, đuổi theo như hình với bóng. Muốn thoát ra căn bản không thể nào. Cao thủ tiên thiên cấp 3 quả nhiên lợi hại. Trong lòng Dương Thiên Lôi kinh ngạc, chẳng qua cũng không có chút nào bối rối. Liên tiếp tránh né mấy lần, biết không thể tránh được, bỗng nhiên thân hình hắn dừng lại. Bật hơi hét lên một tiếng, niệm lực ở mi tâm tuôn ra cuồn cuộn. Hòa làm một thể với năng lượng quanh thân, rót vào trong quang minh pháp kiếm. Vung ra một cách cuồng bạo. Phá, tiếng nổ ầm ầm vang lên, Dương Thiên Lôi mượn lực đả lực. Trong lúc năng lượng của hai bên bùng nổ, thân hình như điện, bắn ra bên ngoài. Tuy trông có vẻ vô cùng chật vật nhưng không bị thương tổn gì. Ngược lại phá vỡ cầm long thủ có pháp lực hùng hồn hơn mình mấy lần. Hừ, mượn niệm lực của linh thú mà cũng muốn đánh với ta. Chịu chết đi. Trong lúc Dương Thiên Lôi dừng lại, Thương Kế Tùng đã đuổi tới trước mặt lúc này. Hắn thật sự yên tâm, khoảng cách gần như vậy. Cho dù Dương Thiên Lôi muốn chạy thì cũng không thể được. Hoàn toàn nằm trong sự khống chế của hắn. Lúc này, hắn đã từ bỏ ý định muốn Dương Thiên Lôi chủ động giao ra linh thú. Điều hắn muốn bây giờ là đánh chết Dương Thiên Lôi. Dương Thiên Lôi đã sớm dự liệu được điểm này, ngay lúc thân hình rơi xuống đất. Không chút nào dừng lại, toàn thân không lùi mà tiến, hung hãn dị thường, biến hóa khôn lường. Công kích về phía Thương Kế Tùng. Quang minh pháp kiếm trong tay hóa thành từng dải lụa mềm mại, niệm lực chảy khắp thân thể. Trực tiếp thiêu đốt gần 100 viên thuần dương đan. Sau đó tăng tốc khí thế khủng bố liền tuôn ra từ trên người Dương Thiên Lôi. Trong lòng Thương Kế Tùng hơi hoảng sợ, từ pháp lực bàng bạc kia, hắn biết rõ. Dương Thiên Lôi nhất định đã thiêu đốt thuần dương đan. Hơn nữa còn được niệm lực của linh thú trợ giúp, bằng không, hắn chỉ là một tinh giả hậu thiên. Có thể thiêu đốt 10 viên thuần dương đan đã là cực hạn rồi, nếu đốt nhiều hơn. Bằng vào thực lực của hắn căn bản không thể điều khiển được năng lượng khổng lồ như vậy. Hậu quả duy nhất chính là, năng lượng không khống chế được, xảy ra bùng nổ. Kẻ chết đầu tiên chính là bản thân hắn. Linh thú này lại lợi hại như vậy, thật đáng tiếc. Muốn đoạt được e rằng đã không thể đoạt được nữa. Tình hình bây giờ chỉ có cách giết chết hắn cho xong. Tâm niệm của Thương Kế Tùng thay đổi thật nhanh. Thanh bảo kiếm linh khí hạ phẩm trong tay bỗng nhiên vang lên một tiếng kiếm minh trong trẻo. Ký hiệu trận pháp khắc trên thân kiếm, dưới sự thôi thúc của pháp lực bàng bạc. Liền tỏa ra sánh sáng chói mắt đón lấy đòn tấn công của Dương Thiên Lôi. Ngay lúc hai người sắp đánh sát vào nhau. Quanh thân Dương Thiên Lôi bỗng nhiên tỏa ra từng đám sương mù. Thân hình hắn liền trở nên hư vô mờ ảo, phối hợp với lăng ba vi bộ biến hóa khôn lường. Trong thoáng chốc khiến cho Thương Kế Tùng cảm thấy như bị đè nén. Có sức nhưng không biết đánh vào đâu. Bất quá Thương Kế Tùng cũng không hề khẩn trương, trong nháy mắt. Quanh thân hắn liền có cương khí lưu truyền. Trận pháp trong bộ nhuyễn giáp linh khí hạ phẩm liền được khởi động, bày ra tầng tầng phòng hộ. Tâm thần ngưng tụ đến mức chưa từng có, cảm ứng khí tức xung quanh. Giọng nói của Lăng Hy bỗng nhiên vang lên Dương Thiên Lôi trong đầu. Hắn có nhuyễn giáp linh khí hạ phẩm hộ thân, quanh thân có cương khí lưu truyền. Pháp lực hùng hồn, ngươi chưa từng tu luyện qua pháp thuật thần thông nào. Chỉ dựa vào lực lượng căn bản không thể tổn thương đến hắn. Thăng cấp tiên thiên có thể phát động niệm lực. Có niệm lực hỗ trợ thì có thể tu luyện các loại pháp thuật thần thông. Có khả năng thiên biến vạn hóa, cao gấp vô số lần so với lực lượng bản thân đơn thuần. Pháp thuật càng cường đại thì uy lực càng khủng Kiota. Nhưng Dương Thiên Lôi vẫn chưa thăng cấp lên tiên thiên, chỉ là kích phát niệm lực. Tuy cũng có thể tu luyện pháp thuật nhưng trong thời gian ngắn này. Bởi vì nguyên nhân tình cảm, tu luyện của hắn gần như trong tình trạng trì trệ không tiến lên. Được, đương nhiên Đan Thanh Dương không biết Dương Thiên Lôi đã có năng lực tu luyện pháp thuật cho nên căn bản không truyền thụ cho hắn. Vốn Lăng Hy dự định lần này vào ma vực tu luyện sẽ truyền thụ cho Dương Thiên Lôi một ít pháp thuật tiên thiên, chỉ là không ngờ trận chiến đấu này đến đột ngột như vậy. Hơn nữa, đối phương lại là một tinh giả tiên thiên cấp 3. Bất quá, Dương Thiên Lôi lại không quan tâm đến lời Lăng Hy nói, lúc này. Trong lòng hắn chỉ có đánh một trận. Tinh thần và thể xác đã hoàn toàn dung nhập vào trong cuộc chiến, ầm ầm ầm ầm. Một tràng âm thanh vang lên không ngớt, chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi. Hai người đã giao thủ mấy lần, mỗi lần giao thủ. Dương Thiên Lôi đều cảm thấy khí huyết nhộn nhạo. Pháp lực của cao thủ tiên thiên cấp 3 quả thực không thể xem thường. Thực lực của Thương Kế Tùng cường đại hơn không biết bao nhiêu lần so với Thiên Âm Ta Án Nhân. Căn bản không thể so sánh với nhau được. Nhưng cảm giác này lại khiến Dương Thiên Lôi cảm thấy vô cùng sảng khoái. Bị đè nén suốt một tháng, suy sụp suốt một tháng, đau khổ suốt một tháng. Băn khoăn suốt một tháng, nhưng vào lúc này, cuối cùng cũng đã hoàn toàn bùng phát ra được. Hắn cần có một cuộc chiến đấu chân chính, một trận chiến thống khoái.

Nhìn nắm đấm lấp lánh ánh sáng màu vàng đang dần mờ nhạt, trong lòng vô cùng hưng phấn. Một quyền, chỉ một quyền, hắn đã có thể đánh thủng đầu của một con địa ma cấp 1. Trực tiếp hút ma tinh vào trong tay. Kim cương quyền, dùng pháp lực thuộc tính kim ngưng tụ trên nắm đấm thành kim cương trận. Giúp nắm đấm trở nên cứng rắn vô bì, không gì không đánh vỡ được, như thương như kiếm. Kết hợp với thân thể huyền thiên của Dương Thiên Lôi, quả thực như cá gặp nước. Hỗ trợ lẫn nhau, uy lực mà nó sản sinh ra khiến cho Lăng Hy đều cũng phải cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Chương 199, Tinh Diệu Thương Hội. Cảm giác đánh vào da thịt, áp sát vào mà đánh này sảng khoái hơn nhiều so với dùng pháp bảo công kích, khiến Dương Thiên Lôi có cảm giác như máu nóng đang sục sôi. Hơn nữa, trận pháp ngưng tụ trên nắm tay, hoạt động tự nhiên, tương đối bí mật. Không phát ra thì thôi, hễ phát ra là long trời lở đất. 15 ngày rồi, Lăng Hy, ngoài việc ta cảm thấy khí âm sát đầy rẫy trong cơ thể nhiều hơn một chút ra, tâm thần cũng không bị ảnh hưởng gì. Trong mắt Dương Thiên Lôi lập lóe tinh quang, hắn nói thầm trong đầu với Lăng Hy. Trên thân thể lại đang mơ hồ tỏa ra khí âm sát. 3 ngày trước tiểu linh thú không chịu nổi nữa nên đã quay vào không gian não vực trong đầu Dương Thiên Lôi, bắt đầu luyện hóa khí âm sát đã hút vào trong cơ thể. Nhưng Dương Thiên Lôi vẫn không thấy chỗ nào không khỏe, cảm giác duy nhất là cơ bắp, gân mạch, xương cốt, thậm chí trong mỗi một tế bào đều đã dung nhập vào một chút khí âm sát. Tâm nhưng thần lại không bị ảnh hưởng gì. Tình trạng này cũng khiến Lăng Hy vô cùng kỳ quái. Thông thường, theo thời gian trôi qua, sau khi khí âm sát dung nhập vào trong cơ thể, sẽ sinh ra ảnh hưởng đến tâm thần, đồng thời khí âm sát càng nhiều thì ảnh hưởng càng lớn. Cho đến khi sản sinh ra ảo giác và không thể chống cự được, thì phải lập tức rời khỏi ma vực tiến hành luyện hóa. Nhưng rõ ràng Dương Thiên Lôi đã hấp thu rất nhiều khí âm sát, nhưng không có ảnh hưởng gì đến tinh thần. Giải thích duy nhất chính là niệm lực của Dương Thiên Lôi vượt xa đẳng cấp khí âm sát trong ma vực, khiến khí âm sát căn bản không thể xâm nhập đến tâm thần của hắn, Lăng Hy nói. Vậy thì cứ tiếp tục, hấp thu càng nhiều càng tốt, chờ ngươi hấp thu đến cực hạn rồi đi ra ngoài luyện hóa. Được, thời gian nhanh chóng qua đi, trong nháy mắt, Dương Thiên Lôi đã tu luyện trong ma vực được tròn một tháng. Săn giết được mấy nghìn con địa ma cấp 1 và mấy mươi con địa ma cấp 2. Còn tìm được hơn 100 viên linh tinh to cỡ nắm tay. Không gian 1 mét khối trong càn khôn giới kia vốn không đủ dùng. Nếu không phải Vu Tiểu Ước tặng hắn càn khôn giới có không gian lớn hơn, thì ngay cả chỗ cất giữ Dương Thiên Lôi cũng không có. Lúc này, ánh mắt Dương Thiên Lôi càng ngày càng trong suốt. Quanh thân tỏa ra khí âm sát nồng đậm, làn da cũng biến thành màu xanh đen. Ngoại hình dáng da, trông hắn còn giống địa ma hơn cả địa ma, nhưng tâm thần hắn lại vẫn không có gì khó chịu. Lúc này, hắn hầu như đã đi hết non nửa ma vực rồi. Cũng đã tu luyện 18 loại pháp thuật học được từ Lăng Hy tới mức hoàn mỹ rồi, tiểu linh thú và Lăng Hy cũng được nâng cao đến cực đại. Mặc dù Dương Thiên Lôi còn có thể tiếp tục ở trong ma vực, nhưng thời gian không cho phép. Thời gian khiêu chiến Lôi Hoành đã gần trước mắt rồi. Hắn phải trở về Trảm Không Kiếm Phái. Âm sát khí thật nồng đậm. Ý, lão giả ở lối vào ma vực cấp 2 trong đại sảnh. Khi thấy một thiếu niên tỏa ra khí âm sát nồng đậm quanh thân, còn tưởng rằng mình hoa mắt. Dùng sức dụi dụi mắt rồi cẩn thận nhìn lại một lần nữa. Hắn xác định mình không bị hoa mắt. Thiếu niên này chính là tinh giả hậu thiên mà một tháng trước đã đi vào ma vực. Lúc đó, khi Dương Thiên Lôi tiến vào, lão giả hầu như định án tử hình cho hắn rồi. Hơn 10 ngày sau, Dương Thiên Lôi vẫn chưa ra khỏi ma vực. Càng xác định phán đoán của lão giả, nhưng hắn không ngờ rằng, tròn một tháng sau, hắn lại sống sót đi ra. Dương Thiên Lôi nhìn lão giả dường như đang có chút ngẩn người ra, hỏi rằng. Lão tiên sinh, ta có thể đi rồi chứ? Lúc này, trước quầy của lão giả đang có mấy cao thủ tiên thiên xếp hàng đăng ký. Có nam có nữ, tuổi tác đều đã hơn 20 tuổi. Ai nấy đều vô cùng ngạc nhiên nhìn Dương Thiên Lôi. Đây là lối vào ma vực cấp 2, có thể từ nơi này đi ra. Chứng tỏ Dương Thiên Lôi đã từ ma vực cấp 2 trở về. Nhưng trong mắt mọi người, Dương Thiên Lôi chỉ là một tinh giả hậu thiên, hơn nữa. Tuổi tác lại nhỏ như vậy, sao hắn có thể đi ra từ ma vực cấp 2? Điều khiến cho bọn họ càng kinh ngạc hơn chính là khí âm sát tỏa ra trên người Dương Thiên Lôi lại vô cùng nồng đậm. Nồng đậm đến mức khiến bọn họ đều cảm thấy khủng bố. Nhưng thần tình và ánh mắt của Dương Thiên Lôi lại không có chút nào dị dạng. Hiển nhiên khí âm sát nồng đậm như vậy vẫn còn trong phạm vi chịu đựng của hắn. Đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng được, lão giả vội vàng mở lan can thông đạo ra. Nhìn Dương Thiên Lôi nói, có thể, đương nhiên có thể. Cảm ơn. Dương Thiên Lôi mỉm cười với lão giả, sau đó bước nhanh rời khỏi. Hắn cũng không muốn gây sự chú ý của quá nhiều người. Dương Thiên Lôi biết rõ vì sao lão giả và mọi người kinh ngạc như vậy. Bằng vào tu vi hắn mà có thể ở một tháng trong ma vực cấp 2. Theo như cách nói của Lăng Hy, tuy không dám nói sau này không có ai. Nhưng tuyệt đối là chưa có ai từng làm được. Tiểu tử, chờ một chút. Bỗng nhiên lão giả đứng lên, nói với các cao thủ tiên thiên đang xếp hàng. Mời các vị tới các ô cửa khác làm thủ tục đi, xin lỗi, để bồi thường. Miễn phí toàn bộ lệ phí vào cửa, cảm ơn đã hợp tác. Lão giả nói xong, phát cho mỗi người một tờ giấy chứng nhận vào cửa. Sau đó bước nhanh ra sau quầy, nói với Dương Thiên Lôi. Tiểu tử, Dương Thiên Lôi nhìn lão giả, hơi nghi hoặc nói. Không biết lão tiên sinh có gì chỉ giáo, lão giả trầm giọng hỏi, trên mặt có vẻ mong chờ. Có thể vào trong nói chuyện không? Dương Thiên Lôi khẽ nhíu mày, hắn biết rõ, khi những người khác thấy mình. Tuy cũng kinh ngạc nhưng chỉ là kinh ngạc một tinh giả hậu thiên sao có thể đi ra từ ma vực. Cấp 2, nhưng lão giả này lại biết rõ mình đã ở tròn một tháng trong ma vực cấp 2. Chỉ là, lão giả này muốn nói chuyện gì với mình? Điều này khiến Dương Thiên Lôi cảm thấy mất an. Nhưng mà từ sắc mặt và ngữ khí của lão giả, dường như không có ác ý gì. Lão giả thấy Dương Thiên Lôi dường như có điều do dự, liền vội vàng nói, xin yên tâm. Không mất bao nhiêu thời gian của ngươi đâu. Hơn nữa tuyệt đối là chuyện tốt đối với ngươi, Dương Thiên Lôi gật đầu, đáp, được rồi. Mời, lão giả giơ tay ra dấu mời, bước nhẹ về phía trước một bước. Dẫn Dương Thiên Lôi rời khỏi đại sảnh có lối vào ma vực, sau khi tiến vào đại sảnh. Nơi cửa của Hiệp hội Thương nghiệp Tinh Diệu, trực tiếp đi lên một gian phòng vô cùng hào hoa ở lầu 2. Trên mặt lão giả cười thật tươi, khách sáo nói. Mời ngồi, tu vi của lão giả này ít nhất cũng là cao thủ tiên thiên cấp 5 DT ở lên. Nhưng không hề kiêu ngạo trước mặt Dương Thiên Lôi, ngược lại tỏ ra vô cùng khách sáo. Thậm chí có chút cung kính. Dương Thiên Lôi cũng không khách sáo, sau khi ngồi xuống liền trực tiếp đi vào vấn đề chính. Nhìn lão giả hỏi, sao nào, lão tiên sinh, rốt cuộc có chuyện gì, lão giả nói. Ha ha, thực là anh hùng xuất thiếu niên, khi ngươi tiến vào ma vực cấp 2. Lão hủ vốn cảm thấy đáng tiếc. Một nhân tài tốt thế này lại sắp phải chết yểu trong ma vực. Khi ngươi tiến vào được 15 ngày, ta càng khẳng định suy nghĩ này. Thật không ngờ, bây giờ ngươi có thể sống sót trở ra, nói thật lão hủ rất ngạc nhiên. Nếu lão hủ đoán không sai, ngươi hẳn là đã ẩn tàng thực lực. Ít nhất cũng có tu vi tiên thiên cấp 4. Bằng không khẳng định không có khả năng ở trong ma vực cấp 2 suốt một tháng. Mặc dù địa đồ của ngươi là cấp thấp nhất trong ma vực cấp 2 thì cũng không có khả năng. Dương Thiên Lôi mỉm cười, không phủ nhận, cũng không xác nhận, lão tiên sinh. Người hãy nói thẳng đi, có chuyện gì nào, lão giả mỉm cười nói. Đừng nóng vội, hãy để lão hủ nói cho hết lời. Ta biết ngươi đang vội đi luyện hóa khí âm sát, yên tâm. Để lão hủ miễn phí sắp xếp cho ngươi một gian phòng tu luyện dành cho khách quý được. Hiệp hội thương nghiệp tinh diệu dung hợp pháp tắc thời không? Đọc truyện kiếm hiệp, Dương Thiên Lôi hơi kinh ngạc, phòng tu luyện dành cho khách quý được dung hợp pháp tắc. Thời không? Ừm, một ngày trong hiện thực bằng một tháng trong phòng tu luyện, Dương Thiên. Lôi liền mừng rỡ nói, à, thịnh tình kia thật tốt quá, người nói đi, người nói đi. Ha ha, lão giả giải thích nói. Ha ha, xem ra ngươi còn chưa hiểu về Hiệp hội Thương nghiệp Tinh Diệu chúng ta. Sở dĩ Hiệp hội Thương nghiệp Tinh Diệu có thể trở thành Hiệp hội Thương nghiệp lớn nhất tại Thiên Châu, tất nhiên phải có ưu thế mà các Hiệp hội Thương nghiệp khác không thể sánh. Bằng được phòng dành cho khách quý, chỉ là một trong số đó. Chỉ có khách quý của Hiệp hội Thương nghiệp Tinh Diệu chúng ta mới đủ tư cách sử dụng. Đương nhiên, không phải sử dụng miễn phí. Dù sao khi khởi động pháp tắc thời không cũng phải tiêu hao số lượng đan dược vô cùng khổng. Lộ, ngươi hẳn là biết rõ điều này. Bất quá lần này, lão phu có thể đảm bảo, miễn phí cho ngươi sử dụng 3 ngày, Nói cách khác, ngươi có thể tu luyện 3 tháng trong phòng tu luyện dành cho khách quý. Lão tiên sinh, người nói đi, ưu điểm lớn nhất của ta chính là có lòng kiên nhẫn. Hắc hắc, tốc độ thay đổi sắc mặt của Dương Thiên Lôi khiến lão giả không biết nói gì hơn, bất quá. Trong lòng lại thầm mừng rỡ, đây là chuyện tốt. Sợ là sợ người có khả năng bách độc bất xâm, không biết phong tình. vậy là tốt rồi, nếu không ngại, lão hủ gọi ngươi là Thiên Lôi vậy, khi ngươi vào ma vực. Lão hủ có ấn tượng rất sâu sắc, cho nên nhớ kỹ tên của ngươi. Đương nhiên không ngại, ngươi nói đi. Vậy là tốt rồi, lão hủ họ Trung, tên một chữ Khuê, ngươi có thể gọi ta là lão Trung. Lão giả vừa cười vừa nói tiếp, thứ cho lão hủ nói thẳng. Tuổi của ngươi hẳn là không quá 15 tuổi phải không? Ách, nhắc tới tuổi tác, Dương Thiên Lôi cũng rất phiền muộn. Mặc dù bản thân hắn rất muốn biểu hiện thành thục một chút. Nhưng cái gương mặt non nớt kia, còn cái thân thể chưa phát dục hoàn toàn này nữa. Không cách nào giấu được thân phận trẻ con của hắn, đây là chuyện hết sức là thê thảm. Nói trắng ra, hắn còn chưa đủ 12 tuổi, nói 15 tuổi đã là rất nể tình rồi. Không đến 15 tuổi mà đã có tu vi tiên thiên cấp 4. Trên toàn bộ đại lục thiên huyền này, tuy cũng không phải là không có ai. Nhưng cũng không nhiều, Dương Thiên Lôi có chút xíu khiêm tốn nói, quá khen quá khen. Tu vi của ta chỉ là cưỡi ngạ xem hoa mà thôi. Bất quá, hắn cũng không phủ định lời của Trung Khuê nói. Tuy hắn không rõ mục đích thật sự mà Trung Khuê gọi mình tới là gì. Nhưng ít ra cũng có thể cảm nhận được hắn đang có ý lôi kéo. Nếu không, bằng vào tu vi tiên thiên cấp 5 trở lên của hắn thì hà tất phải khách sáo. Với một đứa con nít như mình vậy, lại còn nịnh nọt quá trời nữa. Nếu như mình phủ nhận, há chẳng phải là tự hạ thấp giá trị của mình ư? Kẻ ngốc mới làm thế. Ngươi không cần khiêm tốn, sở dĩ lão hủ gọi ngươi đến. Cũng không phải coi trọng ngươi điểm ấy, nói thật đi, tu vi tiên thiên cấp 4 cấp 5. Hiệp hội thương nghiệp tinh diệu chúng ta còn không để vào mắt. Lão hủ coi trọng chính là tuổi tác của ngươi, tuổi tác như vậy mà đã có tu vi thế này. Đây là thứ nhất, thứ hai, ngươi có thể ở lại trong ma vực suốt một tháng. Xưa nay tuyệt đối chưa từng có, đủ để chứng minh tâm tính của ngươi kiên định như bàn. Thạch tinh thần cô đọng, người thường không thể sánh bằng. Thứ ba, khí âm sát ẩn chứa trong cơ thể ngươi bây giờ điều khiến lão hủ phải cảm thấy vô cùng khủng bố, nhưng ngươi lại không bị ảnh hưởng chút nào. Điều này quả thực càng làm cho lão hủ phải chấn kinh, như thế đủ để chứng minh. Thành tựu tương lai của ngươi tuyệt đối không thể ước lượng được. Chương 200, luyện hóa. Trong mắt Trung Khuê lóe lên tinh quang, trầm giọng nói. Mà tôn chỉ của Hiệp hội Thương nghiệp Tinh Diệu chúng ta là không bỏ qua bất kỳ cơ hội. Làm ăn nào, không thể nghi ngờ, ngươi chính là cơ hội làm ăn rất lớn đang tiềm ẩn. Đây là mục đích chính mà lão hủ tìm ngươi, ta đại biểu cho Hiệp hội Thương nghiệp Tinh Diệu. Thành tâm thành ý mời ngươi làm khách quý cho Hiệp hội Thương nghiệp Tinh Diệu chúng ta. Dương Thiên Lôi nói, không phải chứ. Bây giờ ta chỉ là một tên quỷ nghèo đói, căn bản không có gì giao dịch với các ngươi. Hiện tại là hiện tại, tương lai là tương lai. Ta nói rồi, ngươi là cơ hội làm ăn tiềm ẩn. Chỉ cần ngươi đồng ý làm khách quý của chúng ta là được rồi. Chỉ đơn giản như vậy. Đương nhiên chỉ cần ngươi trở thành khách quý của Hiệp hội Thương nghiệp Tinh Diệu chúng. Ta là được rồi, hưởng tất cả dịch vụ, đan dược, pháp bảo. Dược liệu dành cho quý khách tại bất kỳ chi nhánh nào của Hiệp hội Thương nghiệp Tinh. Diệu ở thành Thiên Châu và Đại lục Thiên Huyền. Đối với tất cả những thứ có giá niêm yết rõ ràng thì ngoại trừ bán đấu giá ra. Đều có thể hưởng được đãi ngộ giảm giá 20%. Hơn nữa ở bất kỳ chi nhánh nào cũng được cung cấp nơi ở miễn phí cho khách quý. Về phòng tu luyện dành cho khách quý thì chỉ cần trả đủ số đan dược vốn gốc mà thôi. Đối với địa đồ ma vực mới, được hưởng quyền ưu tiên tiến vào, và còn rất nhiều dịch vụ. Ha ha, tốt đến thế ư? Nói đi, có yêu cầu gì? Dương Thiên Lôi chẳng tin chuyện bánh ngon từ trên trời rơi xuống. Thương nhân coi trọng lợi ích, không có lợi ích thì thương nhân sao lại chịu làm? Thật là hoang đường, Trung Khuê lại nói như đinh đóng cột, không có. Nghe Trung Khuê nói như thế, Dương Thiên Lôi cũng không biết nói gì. Coi mình con nít 3 tuổi sao? Có lừa gạt thì cũng không nên gạt như thế chứ. Ít ra cũng phải hợp lẽ thường một chút. Ít nhiều cũng phải nói chút điều kiện, nói không chừng mình còn có thể tin tưởng. Nhưng lão già này lại nói không có, điều này sao có thể được? Hơi nhíu mày, Dương Thiên Lôi nhìn chằm chằm Trung Khuê nói. Trung lão ca, việc này lão ca không nói thật rồi, nếu ta thực sự đồng ý. Nhận được nhiều điều tốt như vậy, các ngươi lại chẳng có yêu cầu gì. Lão ca nghĩ ta sẽ tin ư? Ha ha, ngươi đã gọi ta là Trung lão ca, vậy thì ta sẽ nói thật với ngươi. Ngươi nhất định cho rằng, kẻ không gian thì không là thương nhân. Không có lợi ích thì chúng ta tuyệt đối sẽ không làm, đúng không? Đây là sự thực. Đây đúng là sự thực. Không có lợi ích thì chúng ta tuyệt đối sẽ không làm. Nhưng đối với ngươi thì không có yêu cầu gì. không có nghĩa là chúng ta không thu được lợi ích gì, mà ngược lại là đằng khác. Làm như thế, ngược lại có thể giúp chúng ta có thể thu được lợi ích càng lâu dài hơn. Dương Thiên Lôi hơi kinh ngạc nói, nguyện nghe tường tận. Rất đơn giản, đây là thế mạnh của tinh diệu thương nghiệp hiệp hội chúng ta. Thế mạnh, đấy là tạo niềm tin cho chúng ta, thông qua cách đầu tư này. Nhận được sự chấp thuận của các ngươi, khi các ngươi có nhu cầu gì, hoặc muốn bán bất kỳ thứ gì, các ngươi sẽ liền nhớ đến tinh diệu thương nghiệp hiệp hội, cái gọi là yêu cầu, đơn giản chỉ là một hiệp nghị quân tử. Các ngươi muốn mua ở đâu, muốn bán ở đâu, chúng ta căn bản không thể quản được. Nếu đã như vậy, chi bằng cho các ngươi tự do. Có thể ngươi sẽ cho rằng, chúng ta có thể sẽ yêu cầu hàng năm phải cố định giao dịch vật phẩm có giá trị bao nhiêu tại tinh diệu thương nghiệp hiệp hội chúng ta. Hoặc làm gì đó cho tinh diệu. Nhưng đây chỉ là nhằm vào hiệp hội thương nghiệp nhỏ hoặc người bình thường. Thành viên khách quý thuộc về tầng lớp cao. Nói những điều này căn bản không có ý nghĩa gì. Điều duy nhất có thể ước thúc các ngươi chính là quan hệ hai bên cùng có lợi. Giữa thương nhân với nhau, không có bằng hữu, chỉ có lợi ích. Chỉ có lợi ích thì mới ràng buộc được các ngươi với tinh diệu lại với nhau. Thế mạnh của chúng ta chính là có thể cung cấp lợi ích lớn nhất cho bất kỳ thành viên. Khách quý nào, cho dù là mua hay bán tại tinh diệu cũng đều sẽ mang đến cho các ngươi lợi ích thực tế lớn nhất, bất kỳ lúc nào các ngươi cũng nghĩ đến hiệp hội thương nghiệp tinh. Diệu đầu tiên, làm được điều đó mới chân chính duy trì được lâu dài. Điều quan trọng hơn, có thể trở thành khách quý đều là nhân vật phi thường. Hoặc tương lai có khả năng trở thành nhân vật phi thường, ngươi nghĩ xem. Duy trì mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với những người này thì có nghĩa gì? Nghe Trung Khuê giải thích cẩn thận, trong lòng Dương Thiên Lôi cũng có chút ngạc nhiên. Không ngờ đầu óc kinh doanh của người ở dị giới này lại chẳng thua gì ở địa cầu. Bây giờ hẳn là ngươi đã tin lão ca ta nói không có yêu cầu gì là sự thật rồi chứ? Lợi hại, cao minh. Dương Thiên Lôi nói từ đáy lòng, được, bây giờ ta đồng ý với lão ca. Ta vô cùng nguyện ý trở thành khách quý của tinh diệu thương nghiệp hiệp hội. Dương Thiên Lôi đã hiểu được chỗ cao minh của hiệp hội thương nghiệp tinh diệu. Đương nhiên cũng tin lời của Trung Khuê nói. Chuyện tốt như vậy, chỉ cần đầu óc không bị bệnh hoạn thì sao có thể không đồng ý. Chứ, trên mặt Trung Khuê lộ vẻ vui mừng nói. Được, rất sảng khoái, lão ca ta sắp xếp phòng tu luyện dành cho khách quý cho ngươi. Trước 3 ngày sau, chờ ngươi xuất quan, thẻ bài khách quý cũng sẽ làm xong. Đến lúc đó sẽ đưa cho ngươi, Dương Thiên Lôi nói, làm phiền, Trung lão ca. Trung Khuê dẫn Dương Thiên Lôi đi lên tầng cao nhất. Mở cách cửa lớn màu vàng của một gian phòng, nói rằng. Lão đệ, vào đi, phòng tu luyện khách quý kỳ thực đều là do đạo khí hóa thành. Trước khi ngươi có đạo khí, lúc nào cũng có thể tới đây tu luyện, ha ha, bất quá. Chỉ miễn phí một lần này thôi, chỉ có thời gian 3. Tu luyện cho tốt, chúc ngươi sớm ngày luyện hóa hoàn thành. Bây giờ ta sẽ đánh thuần dương đan vào, khởi động pháp tắc thời không? Ngươi có thể bắt đầu rồi. Đa tạ lão ca, Dương Thiên Lôi đáp một tiếng, liền bước vào gian phòng. Từ bên ngoài nhìn không gian có vẻ rất nhỏ hẹp, nhưng lúc Dương Thiên Lôi đi vào. Nó liền biến thành một khuôn viên rộng 10 trượng. Tuy thua xa không gian thật lớn trong Huyền Hoàng Kỳ. Nhưng linh khí thiên địa trong đó lại vô cùng dày đặc, không thua kém gì Huyền Hoàng Kỳ. Dương Thiên Lôi chậm rãi ngồi xếp bằng trên bồ đoàn ở chính giữa, Dương Thiên Lôi thầm khen. Trong lòng, hiệp hội thương nghiệp tinh diệu này quả nhiên không đơn giản. Gần trăm gian phòng vừa nãy hiển nhiên đều là đạo khí biến thành, thực là giàu có. Đây chỉ có thể miễn cưỡng gọi là đạo khí mà thôi. Không thể đánh đồng với Huyền Hoàng Kỳ được. Chỉ dung nhập vào một chút pháp tắc thời không, luyện chế chuyên biệt dành cho tu luyện. Hơn nữa chỉ có thể chứa được một người, nếu nhiều hơn thì nó sẽ không chịu đựng nổi. Lăng Hy nói tiếp, bất quá, trước khi ngươi có đạo khí. Tu luyện ở đây hiển nhiên là không tệ, tiểu linh thú hưng phấn nói, chủ nhân. Tiểu Bạch cũng đi ra tu luyện nha. Một tháng qua, tốc độ tiến bộ của tiểu linh thú rất mạnh, vượt hơn cả Dương Thiên Lôi. Nó đã được dưỡng dục không biết bao nhiêu năm trong thế giới băng tuyết. Tuy vừa mới sinh ra linh thể, nhưng linh trí của nó đã trải qua vô số năm dưỡng dục. Hơn nữa thân thể nó là do trời sinh địa dưỡng. Lúc tu luyện hầu như không có chướng ngại nào. Lúc này, trong thời gian một tháng vừa qua, nó đã thăng cấp lên cảnh giới tiên thiên cấp một đỉnh phong. Thân hình cũng lớn gấp đôi so với trước đây. Không được, ngươi không thể ra được, Dương Thiên Lôi còn chưa nói xong. Lăng Hy liền mở miệng cự tuyệt nói. Không gian này chắc chắn bị cao thủ của tinh diệu thương nghiệp hiệp hội nắm trong lòng. Bàn tay, nhất cử nhất động ở đây của Thiên Lôi đều dễ dàng bị phát hiện. Tiểu Bạch đáp một tiếng, liền ngoan ngoãn không nói nữa. Trong khoảng thời gian qua, Lăng Hy nói sao làm vậy, luôn lấy mình là gương. Đã khiến cho tiểu linh thú phục sát đất. Thiên Lôi, phương pháp luyện hóa khí âm sát thì ta đã truyền cho ngươi rồi. Nhưng trong lúc luyện hóa, phải hết sức cẩn thận, luyện hóa từng chút một. Mỗi một tia khí âm sát đều ẩn chứa thất tình lục dục và các loại ý chí. Kinh lịch của con người, chỉ cần sơ ý một chút thì sẽ nó phản phệ. Chờ ngươi luyện hóa hoàn thành, tâm thần của ngươi chắc chắn được chui rèn rất nhiều. Và cũng sẽ nhận được rất nhiều tin tức từ đó. Tuy không bằng tự mình kinh lịch nhưng có thể giúp căn cơ vững chắc. Đó có thể xem con đường chui rèn tâm tính rất tốt. Nhớ kỹ, lúc luyện hóa, nghìn vạn lần không nên bị bất kỳ ảo giác nào mê hoặc. Tâm thần phải giữ được không minh, từ từ luyện hóa hấp thu chúng. Lăng Hy nói tiếp, được rồi, ngươi bắt đầu đi, Thiên Lôi đáp một tiếng. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, một lát sau liền tiến vào trạng thái không linh. Tâm thần bắt đầu chậm rãi dung nhập vào từng tia khí âm sát bàng bạc trong cơ thể. Tuy trong lòng Dương Thiên Lôi sớm đã có chuẩn bị, thế nhưng khi hắn dung nhập một tia tâm thần vào trong khí âm sát, hắn vẫn phải giật mình, nếu không phải chỉ đơn thuần là dung nhập một tia vào mà. Thôi, Dương Thiên Lôi không biết mình còn có thể giữ được tâm thần hay không. Các loại cảm giác mặt trái như oán trách, tức giận, bất cam, khuất nhục. Nóng nảy vô cùng phức tạp. Hầu như chỉ trong thoáng chốc liền dung nhập vào trong tâm. Thần hắn, từng bức ảnh một xuất hiện trong đầu hắn như phim điện ảnh vậy. Những hình ảnh này, đều là những cảnh tử vong chết chóc, ẩn chứa ý chí cường đại. Dương Thiên Lôi có cảm giác như mình đã hóa thân thành nhân vật chính của các hình ảnh. Đó, mỗi một hình ảnh đều dường như giúp hắn kinh qua từng đợt tẩy lễ khắc cốt ghi tâm. Thời gian từng phút từng giây qua đi. Tuy khí tức trên người Dương Thiên Lôi vẫn còn có những hình ảnh không ngừng biến đổi. Nhưng thủy chung có thể bảo vệ được bản tâm, giữ cho linh đài tỉnh táo. Không rơi vào ảo cảnh, không đánh mất chính mình. Lăng Hy cảm ứng được sự biến hóa của Dương Thiên Lôi, cũng dần dần an tâm trở lại. Chỉ là, Lăng Hy có điều cũng không rõ ràng lắm. Đan điền yên lặng một khoảng thời gian kia của Dương Thiên Lôi, vào lúc này. Bỗng nhiên tự động vận chuyển một cách lặng lẽ. Một luồng ý niệm nhỏ bé nhưng vô cùng tinh thuần đang chậm rãi sinh sôi từ trong đó. Hòa nhập vào trong đầu Dương Thiên Lôi. Những phù văn màu vàng dung nhập vào đầu Dương Thiên Lôi này bỗng nhiên chớp lóe lên. Một cái, không thể phát hiện được. Cho dù là Lăng Hy hay Dương Thiên Lôi cũng đều không hề cảm giác được, thế nhưng chỉ trong nháy mắt, Dương Thiên Lôi lại có một chút lĩnh ngộ. Dường như có một âm thanh đang nói với hắn, luyện hóa khí âm sát cẩn thận dè dặt như vậy. Giống như đứng bên kia núi nhìn lửa cháy, chỉ biết bề ngoài của nó. Cảm nhận hơi nóng của nó, nhưng lại không biết nhiệt độ của nó, ánh sáng của nó. Cho dù có luyện hóa hoàn toàn, cũng chỉ là thờ ơ bàng quan, được chút da lông bề ngoài. Mà không được cái tinh túy bên trong, chỉ có quên đi chính mình. Đích thân thâm nhập vào trong đó, đặt mình vào tử địa, dung nhập vào ảo cảnh. Ta chính là người, người chính là ta, bước phá tâm ma, phá ảo vọng mà ra. Thì mới có thể được tinh túy của nó, dũng mãnh tinh tiến. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Không có cái dũng quyết đánh đến cùng, thì sao dũng mãnh tinh tiến. Trong nháy mắt, dường như Dương Thiên Lôi đã tỉnh ngộ. Giữa hai chân mày liền tỏa ra từng tia tinh quang sáng chói. Tâm thần hắn lúc này căn bản không có chút nào do dự. Liền hoàn toàn dung nhập vào trong khí âm sát, ầm ầm ầm. Từng tiếng sấm vang dội trong đầu Dương Thiên Lôi, ảo cảnh ùa nhau xuất hiện. Hơn nữa cũng không còn là hình ảnh linh đài tỉnh táo, bàng quan đứng nhìn nữa. Mà dường như là không gian chân thực gần như trong nháy mắt. Dương Thiên Lôi liền hoàn toàn đánh mất đi mình, thật sự dung nhập vào trong ảo cảnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.